Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Mạnh Ninh kết hợp với tác giả Cẩm Thu. Và hình như đây là tác phẩm đầu tiên mà Mạnh Ninh kết hợp với Cẩm Thu gửi về cho kênh Người Dẫn Đường Quái Âm. Và câu chuyện này thì nó sẽ khác biệt với những câu chuyện mà Mạnh Ninh đã viết. Thông thường thì những câu chuyện khác thì chỉ là những câu chuyện ngắn, kéo dài khoảng một tiếng thôi. Nhưng câu chuyện này thì Mạnh Ninh và Cẩm Thu viết rất là dài, Thuận phải chia thành 3 tập khác nhau. Và tối nay mời quý vị cùng đón nghe tập đầu tiên. Câu chuyện này Thuận tin là nó có một cái sức hấp dẫn rất là mới với tất cả chúng ta. Bởi vì câu chuyện dài nên Mạnh Ninh có thể triển khai được rất là nhiều nhân vật khác nhau, những tình tiết tâm linh, những tình tiết huyền bí được lồng ghép đan xen với rất là nhiều các tuyến nhân vật phức tạp hơn so với những câu chuyện ngắn, nên nó có một cái sức hấp dẫn kỳ lạ hơn và đặc biệt hơn với Thuận. Và để xem câu chuyện được diễn biến ra như thế nào, với nội dung chi tiết ra sao, thì mời quý vị cùng đón nghe tập 1 trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Ông tức chết rồi bác Năm ơi. Ông Năm đang đào lại cái hàng rào, nghe tiếng gọi thất thanh ấy thì giật mình, mau mải trở lên nhà trên. Bên ngoài con đường đất dẫn qua cổng, bóng mấy người đàn bà lầm lũi đi nhanh qua. Ông Năm cả kinh nhanh chóng khép cổng rồi hòa vào đám người đang râm ran bàn tán. Chẳng bao lâu sau, đám người ấy đã lên hàng chục hàng trăm người. Hầu hết cả làng đều bỏ hết công trong việc ngoài, nhắm hướng nhà ông Tước mà tiến tới. Xác ông Tước với da rẻ tím tái, hai mắt trợn ngược, chân tay co quắp, thất khiếu ọc ra 7 dòng máu thâm sì, đang được đặt nằm nghiêng ở cái chiếu hoa trên cái sân gạch trước nhà. Tiếng gào khóc của bà Hàn cùng mấy đứa con cất lên làm ai nấy cũng mủi lòng. Trên đầu ông Tước, một khúc cây chuối cắm một nắm nhang đang tỏa làn khói mờ mờ, gặp lúc xế chiều còn le lói chút tà dương thì càng toát lên cái vẻ ảm đạm thê lương. Trong không khí như lợn vợn mùi tử khí đến độ ngột ngạt. Sao ông Tước lại chết vậy các ông các bà? Sáng nay tôi mới chơi cờ với ông ấy mà, sao lại đến nông nỗi này? Tiếng ông Năm cất lên đầy chua xót giữa đám dân làng đang bu quanh mỗi lúc một đông. Một bà cụ ngó chừng ngoài 80 tuổi, lưng còng, chống gậy trúc thều thào bảo: Nó chết được riêng đấy, nhà anh Tám vớt lên mới đây thôi. Ông Năm cùng cả đám quay sang nhìn ông Tám chờ đợi. Ông Tám gật đầu bảo: Ông Tước không may sẩy chân rơi xuống giếng. Người nhà ông ấy nghe tiếng ùm vọng ra, kèm theo tiếng thét thất thanh. Biết có người té xuống giếng, nhưng ngặt nỗi bây giờ đang là mùa mưa, nên độ sâu của giếng là hơn 30 mét. Không khí loãng, cùng với khoảng diện tích trong lòng giếng rất hẹp, nên cứu không có kịp. Ngừng một giây sốc lại thần trí, ông Tám đưa ánh mắt hái hùng nhìn sang chỗ thây của ông Tước đang co quắp trên nền đất lạnh mà thở dài. Cái giếng nhà ông ấy nó hẹp quá, nào có thuận lợi để người vớt xác như tôi có thể tiếp cận được vớt thi thể. Đặc biệt nếu không có kinh nghiệm thì rất nguy hiểm, mất mạng như chơi. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt khắc khổ của người nhà ông Tước, tôi rất xót xa, quyết tâm vớt xác người xấu số cho bằng được. Nghĩ là làm, tôi thả mình xuống đáy giếng chỉ với một sợi dây cáp và chiếc gậy tre. Sau một hồi lặn ngụp thì tôi tìm được thi thể đàn ông. Lúc vớt lên trong sự ngỡ ngàng của nhiều người, hóa ra là ông Tước các bác ạ. Cả đám dân làng nghe thấy ai cũng xót xa. Ông Tước chết khi mùa mưa vừa tới. Mưa dài dẳng, mưa rả rích, tưởng như kéo dài vô tận. Cuộc sống dân làng thì khó khăn, nên đám ma cũng diễn ra sơ sài lắm. Tất cả tạo nên một bức tranh u ám, buồn thảm vô cùng. Ông Tuần trưởng tộc đứng ra cùng gia đình họ tộc và dân làng hơn 1.000 mạng tổ chức đám ma cho ông Tước. Đám tang được tổ chức nhanh chóng vào ngay sầm tối hôm ấy. Mọi người đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Hàn bất kể ngày đêm. Có một điều lạ là không ai dám đến gần quan tài, mà chỉ có người thân đứng trước để nhận hoa với hương. Tập tục làng này phải quản xác trong nhà 2 ngày 3 đêm, rồi đến chiều ngày thứ 3 thì bắt đầu đưa ra nghĩa địa. Khi dân làng bắt đầu cho cố quan tài sơn son thép vàng lên xe đòn, loại xe chuyên dụng để đưa tang, thì lạ thay cố quan tài rất nặng. Tám người đàn ông lực điền khiêng lên mà vất vả mãi mới lên được cái xe tang đang cắm ngập vòng hoa đó. Không những thế, quá trình đẩy xe ra nghĩa địa cũng hệt vậy. Chiếc xe đòn cả làng mới góp tiền sắm còn mới lắm, vậy mà chẳng hiểu sao cỗ quan tài quản cái xác gầy còm của ông Tước đi lại rất nặng. Người làng phải thay phiên nhau để đẩy cái xe đi, mặt ai cũng toát mồ hôi hột, rất mệt mỏi. Mộ huyệt của ông Tước nằm sâu trong khu nghĩa địa chôn thay người làng. Do nơi chôn với đường chính khá xa nhau, cho nên dân làng và đám họ hàng phải vác quan tài xuống để đưa đến chỗ chôn. Khá nhiều các thanh niên, người thân trong gia đình đồng thanh hô lên một nhịp. 2, 3, lên! Rồi bặm môi khiến cỗ quan tài lên vai để đưa đến chỗ chôn. Cỗ quan tài khá nặng cho nên đám người ấy đi rất chậm. Và bỗng nhiên ba người bên trái bị trượt chân vào cái hố. Vì quan tài quá nặng cho nên mấy người còn lại không thể gánh nổi sức nặng. Vậy là quan tài chứa xác ông Tước bị rơi xuống, lăn một vòng và oái oăm thay cái nắp quan tài bị rơi ra. Xác ông Tước đang trong quá trình phân hủy, khăn che mặt bị rơi ra, mùi hôi thối tỏa khắp nơi làm ai nấy đều tái mét mặt vì hoảng sợ. Nhiều người trong đoàn đám ma yếu bóng vía bỏ chạy toán loạn. Đám thanh niên khiêng quan tài thì cũng dạt hết vào một góc vì cảnh tượng hãi hùng đó. Mặt ai nấy tựa hồ cắt không ra giọt máu, ai nấy đều cứng họng, không ai nói được tiếng gì vì khiếp sợ. Chứng kiến sự ấy, ông Năm đã chính tay mình ôm xác ông Tước lên và đặt vào quan tài, rồi gọi thêm người đến khiêng quan tài về nơi yên nghỉ. Tước ơi, mày sống khôn thác thiêng, mày đừng phá nữa, để tao với anh em chôn cất mày tử tế. Không hiểu sao, lúc đó cỗ quan tài bỗng dưng rất nhẹ, chỉ cần đúng bốn người khiêng bốn góc cũng đi bình thường, không mệt mỏi và nhẹ bẫng. Số là ông Tuần trưởng tộc bàn với đám con cháu trong họ, tính mời thầy Túc, một thầy bùa có tiếng chuyên về cúng kiến chấn yểm về làm đám tang cho ông Tước. Nhưng ngặt nỗi thầy Túc lại bận việc chấn trạch cho gia chủ ở mấy tận Quảng Nam. Việc tang sự không thể chậm trễ, nên cực chẳng đã đành phải mời thầy. Ông thầy Khiển về làm. Ông thầy Khiển mới vào nghề nên còn non tay ấn. Lúc tính xem ngày giờ an táng của ông Tước, không biết xem vớ xem vẩn ra làm sao mà đồng ý cho chôn luôn. Mãi đến sau này khi thầy Túc xem lại thì mới biết là phạm vào ngày trùng và giờ trùng. Chính vì lẽ đó mà gia đình ông Tước đã xảy ra một loạt chuyện kinh khủng mà đứa con út của ông và gia đình ông Tước phải chứng kiến. Không chỉ tính sai ngày giờ nhập mộ, ông thầy Khiển còn đặt sai vị trí mộ huyệt. Chả biết bói toán làm sao mà chỗ để đào mộ đào phải chỗ trũng, thành đắp mộ huyệt chôn thay ông Tước lại quay đầu vào mộ của một người đàn ông trong gia tộc. Thế mới oái oăm. Ông Tước năm đó ngoài 50 tuổi, cái tuổi chưa gọi là già cũng chẳng còn quá trẻ, vậy mà chả hiểu sao lại đâm đầu xuống giếng chết. Ở làng này ai còn lạ gì gia cảnh nhà ông. Ông Tước có gia cảnh xếp vào dạng khấm khá, vợ ông là bà Hàn năm đó mới ngoài 40. Hai ông bà có hai người con trai, đứa lớn tên là Sâm năm đó mới 18, hiện đang làm việc tại bãi tàu. Đứa thứ hai tên là Tú, hiện đang học cấp 2. Trở lại hiện tại, nói đúng ra là đêm đầu tiên sau khi chôn xác ông Tước. Tối hôm ấy thằng Sâm vì thương nhớ cha mình nên sau khi người khách cuối cùng phân ưu ra về, Sâm quỳ gục trước bàn thờ lập phổi đang lờ mờ khói nhang, nơi có tấm di ảnh của ông Tước cha nó được lồng trong khung kính mà khóc lóc. Vì quá thương tiếc và mệt mỏi sau bao nhiêu thứ ập đến nên Sâm thiếp đi lúc nào không hay. Đang miên man trong giấc ngủ mộng mị thì thằng Sâm nghe có tiếng mở cửa rất nhẹ, liền sau đó một luồng gió lạnh thổi hắt vào làm Sâm rùng mình, ú ớ mở mắt ra nhìn. Ngay lập tức thằng Sâm chứng kiến cảnh tượng hết sức kỳ dị. Một người đàn bà mặc váy đục, tóc xõa ra che kín cả dung nhan, tay cắp cái thúng mở cửa tiến vào nhà. Tướng đi của người đàn bà ấy lật đật như con rối gỗ bị giật dây, nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng động. Bóng đàn bà ấy cứ cục đầu trước ban thờ, tức là cách chỗ thằng Sâm nằm chỉ độ một cánh tay. Bất thình lình nén nhang trên bát hương bùng cháy lên dữ dội rồi lại tắt ngúm, tỏa ra làn khói xanh đục mờ ảo. Người đàn bà đứng đó mấy giây rồi từ từ quay lưng, biến mất nơi bậc cửa. Thằng Sâm muốn hét lên nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt lại, tiếng thét không thể phát ra. Đang ú ớ thì một bàn tay lạnh toát đặt lên vai, làm Sâm giật mình ngã ngồi ra đất. Tiếng bà Hàn khàn đặc cất lên kéo Sâm trở lại thực tại. Sâm, Sâm, con làm gì mà cứ ú a ú ớ thế hả? Đi nghỉ đi để mẹ ngồi với bố một chút, để mẹ dâng hương cho vong linh ông ấy đã tuổi lạnh. Thằng Sâm trong mày nhìn ra ngoài, lại ngoái đầu nhìn bàn thờ mà trong lòng hoang mang lắm. Nén nhang vẫn là mở tỏa khói, ánh đèn cầy hai bên hắt lên di ảnh ông Tước vẫn im lìm sau đĩa trái cây. Thằng Sâm cho rằng mình nằm mơ, lại thêm cơn buồn ngủ kéo sập mắt, nhìn nhanh chóng quên đi rồi vâng dạ, bỏ vào nhà trong, để cho bà Hàn mẹ mình ngồi tỉ tê với hương hồn bố. Ngày thứ hai sau khi hạ huyệt, nỗi đau mất chồng mất cha chưa thể nguôi ngoai phần nào, thì những chuyện kỳ dị lại tiếp tục tìm đến gõ cửa nhà bà Hàn. Tối đó cả nhà bà Hàn mệt lắm nên đi ngủ sớm. Đến 3 giờ sáng tự nhiên đứa con út của gia đình là thằng bé Tú đột nhiên nghe thấy tiếng gọi từ ngoài ngõ vọng vào. Định thần nghe kỹ thì đúng là giọng của ông Tước, nhưng thanh âm vang vọng, lạnh lẽo như vọng về từ cõi nào thăm thẳm. Tú ơi, Tú, dậy thắp nhang cho bố con ơi. Nhang tắt rồi, bố không vào được nhà con ơi. Thằng Tú ú ớ choàng tỉnh, mặt tái mét vì nhận ra là cơn ác mộng. Nhưng thanh âm ấy xoáy vào óc thằng bé rõ mồn một, làm thằng bé dù sợ lắm nhưng cũng bán tín bán nghi. Nó quay sang lay mạnh anh mình rồi run rẩy. Sâm, anh Sâm ơi, bố về, bố gọi em anh ơi. Thằng Sâm nãy giờ chẳng chọc, nghe tiếng em trai gọi thì hãi hùng bật dậy, ném ánh mắt ra ngoài cửa sổ quan sát. Mấy giây sau nó mới trấn tĩnh anh em mình. Bố mất rồi còn đâu, chắc mày nhớ bố quá nên tưởng tượng ra đấy. Ngủ đi em, sáng còn làm lễ tam chiêu cho bố. Thằng Tú gạt đi, giọng nói như lạc hẳn thanh điệu. Bố gọi em thật đấy anh ơi, bố bảo ra thắp nhang cho bố, nhang tắt rồi, bố không vào được nhà. Thằng Sâm thấy gai ốc nổi dọc sống lưng, mấy giây sau định thần, hai anh em mới bấm bụng đi ra gian nhà ngoài để đặt bàn thờ của ông Tước. Cả hai run rẩy nhìn nhau, hai mắt dại đi đến lạc thần, vì quả thật trên bàn thờ nén nhang đã cháy tàn từ lâu. Thằng Sâm run rẩy tiến lại thắp nhang, nén nhang vừa bắt lửa tỏa làn khói xanh nhạt thì vong hồn ông Tước nhập vào thằng Tú luôn, làm thằng Sâm cả kinh đánh rơi cả cái bật lửa trong tay. Ông Tước nhập vào con trai út cứ đứng ở bàn thờ và khóc. Phải mất một lúc lâu, bà Hàn và một người bác ngủ lại mới nghe được tiếng khóc và chạy ra phòng ngoài thì thấy thằng Tú cục đầu đứng im lìm trước bàn thờ. Thằng Sâm thì ngã ngồi ra đất, mặc cho bà Hàn gọi mấy lần nhưng nó không thể trả lời. Bà bác dâu kia sợ quá liền vả cho thằng Sâm một cái thật đau nó mới bừng tỉnh. Bất thình lình lúc ấy thằng Tú cũng rùng mình rồi ngã quỵ. Chứng kiến sự ấy, bà Hàn ú ớ không biết nói ra làm sao. Bà bác dâu mấy giây sau mới trấn tĩnh hỏi. Có chuyện gì mà anh em chúng mày nửa đêm ra bàn thờ thắp nhang rồi khóc lóc to thế? Lúc này thằng Tú mới khóc thành tiếng được. Nó khóc ầm lên rồi bảo. Cả nhà để tắt hương, bố không vào được nhà, bố gọi cháu dậy. Xong bố đứng bên bàn thờ và khóc. Cháu đứng bên cạnh bố mà cháu gọi anh Sâm nhưng anh không trả lời. Cả nhà ba người tái mặt nhìn nhau vì biết hương hồn ông Tước nhập vô đứa con trai út. Đêm hôm đó cả bốn người trong điện ngồi bên bàn thờ đến tận sáng, ai nấy cũng có những dự cảm bất an trong đầu. Bẵng đi ba ngày đến lễ tam chiêu, họ hàng nhà ông Tước đã thỉnh ba vị sư thầy về để làm lễ mở cửa mả và trấn an gia trạch cho gia chủ. Lúc đặt lễ đang đi rầm cầu khấn thì mấy chiếc cốc thủy tinh có nến bên trong đột nhiên nứt toác. Tiếng tách của chiếc cốc phát ra cũng là lúc vị sư thầy chấn đàn chính lăn ra hộc máu ngất lịm. Cây phàn máng bên bàn thờ cũng đột nhiên rung lắc dữ dội. Cả đám hãi lắm hò nhau bỏ chạy chối chết. Ông Tuần trưởng tộc vững tâm hơn, cứ lại như tế sao, rồi họ mấy người bê vị sư nọ ra giường rồi thi nhau đánh gió. Một lúc lâu sau, vị sư mới hồi tỉnh phần nào. Cả đám anh em nhà ông Tước xung quanh hỏi chuyện. Vị sư tay lần chẳng hạt rồi bảo: "Lúc đang làm lễ, đột nhiên ta thấy choáng váng. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài thì thấy có người đàn ông độ tầm 80 tuổi, già lắm, đứng nhìn chằm chằm vào bàn thờ. Sau đó ta ngất lịm chẳng nhớ gì nữa." Cả đám thất kinh nhìn nhau và nhớ lại giấc mơ quỷ dị mà thằng Sâm đã trải qua đêm ngủ lại bàn thờ với bố nó. Nhưng đêm đó là thân ảnh đàn bà mặc váy, sao đêm nay lại là bóng đàn ông ngoài 80 tuổi? Lời nói của sư thầy làm gia đình bà Hàn thất kinh vạn phần. Sau khi bà vị sư khăn áo ra về, cả nhà mới ngồi họp lại tìm cách tháo gỡ. Vì đến lúc này 89 phần đều tin rằng cái chết của ông Tước có uẩn khúc gì lớn lắm. Nếu không giải sớm, có khi vong quỷ chắc chắn sẽ không buông tha cho gia đình bà Hàn. Rộng ra, có thể cả họ này gặp nạn thì nguy to. Bà Nhậm là chị họ của ông Tước, sau khi ngồi lại bàn bạc thì nhìn cả hội rồi khẩn khoản: "Ở làng bên có bà Đồng Thay xem lá trầu hay lắm. Ngày mai cả nhà ta qua đó xem sao. Có bệnh thì vái tứ phương các bác ạ." Mấy người đàn ông đứng đầu là ông Tuần trưởng tộc lúc đầu còn phản đối. Sau khi nghe anh em thằng Sâm kể lại những chuyện kỳ dị liên tục xảy ra thì gật đầu luôn. Thế là sáng hôm sau cả nhà mau mải sang cửa cô Đồng Thay mà xin hầu cửa thánh xem sự tình nó ra làm sao. 8 giờ sáng hôm ấy, bà Hàn lấy ra lá chậu trên bàn thờ của chồng mình, đặt lên cái đĩa sứ rồi lại cô Đồng như tế sao. Cô Đồng Thay còn trẻ lắm, mới chừng 23-24 tuổi. Cô Đồng ngồi trên sập cụ bọc nhung, mặt trắng, môi đỏ đang bỏm bẻm nhai chậu. Cầm lá chậu đưa lên gần mặt, cô Đồng nhẩm tính điều gì lâu lắm. Đoạn cô vuốt mép hỏi: "Nhà các người mới có người chết hả? Tuổi thìn phóng." Ông Tuần trưởng tộc thấy cô Đồng xem đúng quá thì lại như tế sao, đoạn gật đầu. Cô Đồng trong mày nhìn vào lá chậu rồi đọc phanh vách: "Nam mạng, sinh năm Mậu Thìn 1928, mất vào đúng giờ Tỵ, ngày Tỵ tháng Tỵ. Nhà chúng mày phạm vào trùng tang rồi." Bà Hàn kinh hãi lắp bắp: Trùng tang? Là gì vậy cô?" Cô Đồng bỏm bẹp nhai chậu rồi bảo: "Trùng tang là dấu hiệu ra đi không hợp số phận, không dứt khoát, có nhiều ảnh hưởng tới người ở lại. Ta nhẩm tính qua thì phạm địa chi trùng đấy. Trong 12 tuổi con giáp chết bất kỳ năm tháng nào cũng kỵ 4 ngày, dần thân tị hợi. Trùng tang liên táng thường có các dạng như sau. Trùng 3 ngày, tức là trong gia đình họ hàng sẽ có người chết theo ngay, tính từ lúc có người chết trùng cho đến 3 ngày sau. Nhiều khi người này chưa kịp chôn thì người tiếp theo đã chết. Đây là trùng tang nặng nhất, làm cho gia đình không kịp trở tay vì cũng chưa biết là có chết trùng. Thứ hai là trùng tuần đầu." Bà bác dâu kinh hãi hỏi dồn: "Trùng tuần đầu là sao thưa cô?" Cô Đầu nhíu mày đáp: "Trùng tuần đầu là tính từ lúc chết cho đến hết tuần đầu. Đây cũng là trùng tang khá nặng và có thể kéo dài đến 49 ngày, tức là cúng 49 ngày đó. Nhẹ hơn nữa tức là xảy ra vào những ngày sau đó, kéo dài cho đến hết 3 năm. Và có thể hơn tùy thuộc vào thời gian bốc mộ lên mộ tròn. Nhiều khi sự việc xảy ra vào đúng ngày cuối cùng, ngay trước hôm bốc mộ do gia đình không kiêng khem cẩn thận. Sở dĩ nói trùng này là nhẹ nhất vì gia đình có nhiều thời gian để đi cứu giải. Việc trùng nặng hay nhẹ do giờ của người chết trùng quyết định. Mức độ trùng nhẹ hay còn gọi là trùng phục theo dân gian. Khi chôn cất hay cải táng cũng phải cưỡng ngày giờ trên. Thế nhà mày chôn người chết nhằm ngày nào?" Ông Tuần tái xanh mặt đáp: "Dạ bẩm cô, ngày mùng 7 âm lịch nhằm tháng này." Cô Đồng kinh hãi đánh rơi lá chậu trong tay: "Tiền sư cái thằng thầy nào mà báo chúng mày chôn vào ngày đó? Thế chôn mấy giờ?" Ông Tuần rụng rời chân tay lắp bắp: "Dạ lúc gần 11 giờ trưa." Cô Đồng cả kinh rít lên: Hỏng, hỏng rồi. Theo cách tính dân gian từ xưa cho rằng trùng ngày hay còn gọi là trùng thất xa là nặng nhất, kế đến là trùng tháng nặng hay còn gọi là trùng tam xa, trùng giờ nặng ba. Dân gian hay gọi là trùng nhị xa và trùng năm nhẹ nhất, trùng nhất xa. Người chết phạm vào cả bốn loại trên lại đem người chết đi chôn đúng mùng 7 tháng giêng, 11 giờ nhằm giờ tỵ. Chôn đúng vào giờ tỵ gọi là ngày giờ kiếp sát theo tứ trụ, dân gian gọi là cướp sát. Chôn vào các ngày đó thì trong vòng 3 tháng hoặc là 3 năm sẽ có cha mẹ, con cháu, anh em ruột chết theo nữa. Trùng tang liên táng rồi. Cả đám mấy chục người có mặt lại cô như tế sao, nhưng cô đồng thay chỉ lắc đầu thườn thượt bảo: "Nhà chúng mày nên tìm cao nhân giải cho, ta không đủ sức giải được. Nhưng thời buổi vàng thau lẫn lộn, tìm được cũng khó lắm." Lúc cả nhà kéo nhau về đến nơi thì thằng bé Tú lại lên cơn co giật. Thằng bé cứ lạc nhạc khóc lấm rức, mấy phút sau mới hoàn hồn tỉnh lại, rồi bảo rằng ông tức cha nó bị hai tên lính ăn mặc theo lối binh gia thời xưa đánh đập ngay ngoài cổng. Biết sự tình không thể chậm trễ, ông Tuần trấn an họ Tộc rồi ngay lập tức móc điện thoại trao đổi với ai đó lâu lắm. Độ nửa tiếng sau, ông Tuần nén tiếng thở dài quay lại nói với cả đám tộc nhân hơn 80 người đang quây kín quanh sân nhà bà Hàn: "Ta vừa gọi điện cho thầy Túc rồi. Thầy dặn là cả nhà làm sao để cho thằng Tú nó thức nhá. Thầy nói không cho nó ngủ nữa, không thì sẽ có chuyện không hay xảy ra." Cả đám họ hàng nghe xong trên khuôn mặt ai cũng xuất hiện sự lo lắng. Riêng thằng Tú thì chẳng nghĩ được gì. Phần vì sợ đến cứng họng, phần vì mệt quá, lúc đấy khóc còn không ra hơi. Người thằng bé cứ mềm oặt đi và rủ xuống. Đám đàn bà trong họ phải thi nhau xoa dầu gió, bóp chân bóp tay mà mãi nó cứ lịm đi. Điều đặc biệt là thằng Tú thấy buồn ngủ lắm, cứ muốn nằm xuống ngủ. Đám họ hàng dùng đủ mọi cách, nào là pha cà phê đắng ngắt cho thằng bé uống, nào là cho uống bỏ húc cũng không ăn thua. Cuối cùng mặc cho đám người lớn đang bàn bạc ở ra ngoài. Lại nhằm đúng lúc mấy người đàn bà bỏ đi vệ sinh, thằng bé cũng chẳng cố được nữa. Nó cục đầu vào thành giường, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong cơn mộng mị chập chờn đó, thằng bé Tú thấy hai tên lính đó đưa ông Tước về nhà. Đáng sợ hơn là lần này ông Tước bị trói nghiến hai tay ra sau lưng, chân đeo xích sắt như gông cụm. Hai tên lính đưa ông Tước vào nhà đứng trước sân, cách đám người lớn đang ngồi bàn bạc chỉ một cái hiên và mấy bậc tam cấp, nhưng lạ thay chẳng có ai nhìn thấy. Thằng Tú ú ớ gọi tên nhưng chẳng có ai nghe thấy tiếng nó. Bất thình lình một tên lính nón đỏ đi vào trong nhà, gọi hết người nhà ông Tước là bà Hàn, thằng Sâm và mấy anh em ruột nhà ra, đứng xếp hàng thành hai hàng ngang đối diện với ông Tước. Cả đám lúc đó gồm gần chục người, mờ mịt như những bóng ma. Thằng Tú thấy bố mình bị trói thế thì cứ khóc gọi bố, nhưng ông Tước đầu cúi gằm xuống đất, nhất định không ngẩng mặt lên nhìn ai hết. Tên lính nón đỏ chỉ mặt từng người một trong gia đình nhà ông, rồi hỏi ông Tước. Nhưng lạ thay, chỉ ai ông Tước cũng lắc đầu nguầy nguầy, nhất định không nhận mặt cũng không đáp lời. Mỗi cái lắc đầu là ăn một gậy của tên lính nón xanh còn lại đứng bên cạnh ông. Ông Tước bị đánh vào lưng, bụng, tay chân nên không đứng được nữa mà ngã quỵ xuống luôn. Thằng Tú đứng đó nhìn thấy cảnh bố mình bị tên lính đánh nón xanh đánh đập thì gào khóc cứ kêu ầm lên: "Bố ơi, con đây, con Tú đây. Bố không nhận ra con à? Bố ơi, bố gật đầu đi." Thằng Tú khóc ầm lên, tay chân khô loạn xọa cứ muốn lao tới đỡ ông Tước dậy. Chứng kiến cảnh bố mình bị đánh, thằng Tú như kim đâm vào tim, đau đớn không thở được và toàn thân toát lên vẻ lực cực độ. Thằng bé liên tục khua tay chân rồi gào khóc váng lên. Đám người lớn đang bàn bạc ngoài nhà nghe tiếng la hét thất thanh thì kinh hãi chạy vội vào đánh thức thằng Tú dậy, nhưng nó cứ gào mỗi lúc một lớn. Cực chẳng đã, ông Toàn phải vả cho mấy cái thì thằng bé tỉnh hẳn. "Con ơi, con làm sao thế này con ơi?" Tiếng khóc sụt sùi của bà Hàn làm không khí căng ra đến ngột ngạt. Thằng bé Tú người mềm nhũn như tàu lá chuối, ánh mắt toát lên cái nét thất kinh tột độ. Nó ôm chầm lấy mẹ mình rồi lấm rứt bảo: "Mẹ ơi, chúng nó, hai thằng lính nó lại đánh bố đấy. Chúng nó đánh đau lắm. Bố ngã luôn rồi, không đứng lên được nữa. Hai chúng nó gọi cả nhà mình ra cho bố nhận mặt, mà bố không chịu nhận ai hết. Mẹ ơi, cứu bố đi. Bố bị đánh đau lắm rồi mẹ ơi. Họ trói tay bố, cột chân bằng xích đấy." Nghe thằng bé lắp ba lắp bắp lạc giọng, đám họ hàng phần vì sợ quá, phần vì thương cảm nên cũng khóc ầm lên. Hàng xóm nghe thấy tiếng khóc ầm ĩ thì chạy qua xem nhà bà Hàn có chuyện gì. Ông Tuần trưởng tộc chỉ nói: "Không có gì đâu, bà con cứ về đi. Thằng Út nó nằm mơ rồi làm cho cả nhà hoảng lên thôi. Tưởng trúng gió hóa ra không phải. Mừng quá nên chúng tôi khóc ấy mà." Đám dân làng vỡ lẽ nên ai lại về nhà nấy. Ông Tuần tuy ngoài mặt nói cứng nhưng tâm trạng lúc này cũng cuống lắm rồi. Ông Tuần là bộ đội phục viên, bao lần xả thân dưới cơn mưa bom báo đạn, nên hun đúc lên con người bản lĩnh lắm. Vì lẽ đó lại thêm thân là trưởng tộc, ông chẳng bao giờ tin vào thế giới cõi âm. Nhưng những chuyện quái thai cứ xảy ra liên tiếp và lời cô đồng thay phán xanh rợn làm ông cũng rối lắm, không biết xử lý thế nào. Chứng kiến thằng bé Tú kể lại giấc mơ hái hùng, ngay lúc đó ông liền điện thoại thông báo tình hình cho thầy Túc, mong thầy sớm về để cứu giúp gia đình bà Hàn và dòng tộc này một phen. Bằng chất giọng run rẩy, ông Tuấn nhanh chóng trình bày lại sự tình. "Thầy ơi, thằng con Út nhà chú Tước nó lại vừa mơ thấy hai thằng lính nón xanh nón đỏ đưa bố nó về đấy. Nhưng lần này nghiêm trọng hơn là chú Tước chú ấy bị đánh đau lắm, còn bị trói và bị xích nữa thầy ạ. Lính nó gọi cả nhà tôi cho chú Tước chú ấy nhận mặt rồi. Giờ phải làm sao hả thầy? Tôi và đám con cháu sợ quá." Đầu dây bên kia là tiếng chửi xa xả của thầy Túc. "Xạo xạo cái tiền sư mày. Tao đã dặn là không cho nó ngủ mà. Hai thằng lính đấy nó đang khảo đấy. Nó làm thế là nó đang ép lão Tước bắt buộc phải nhận người thân. Lão Tước mà không chịu nổi đòn roi, đánh bừa gật đầu thì người đầu tiên ra đi là thằng con trai Út của nó đấy. Tao đã nói rồi mà không nghe. Lính nó biết chắc là con trai lão Tước rồi, nhưng phải đợi lão Tước gật đầu xác nhận nó mới bắt được. Không bắt được thì về nó phải chịu tội thay. Mày nghe tao nói đây." Ông Tuần tái mặt vâng dạ. "Dạ thầy cứ nói đi, tôi đang nghe đây ạ." Thầy Túc căn dặn tỉ mỉ: "Nhà mày nghe cho rõ lời tao nói nhá. Nếu qua được đêm nay thì coi như thằng con Út nhà lão Tước số nó còn sống, không thì tao cũng đành chịu vậy. Thứ nhất, chúng mày cố làm cho thằng bé thức ít nhất là qua giờ hiểm. Giờ hiểm ở đây là từ 12 giờ đêm đến đúng 3 giờ sáng. Chỉ cần qua khung giờ đấy coi như khỏi lo năm phần rồi." Yên lặng một lúc, thầy nói tiếp: "Thứ hai, chúng mày ra từ đường của nhà tao, kêu đệ tử của tao nó lấy cái bùa để dưới bát hương bàn thờ chính điện đấy. Lấy lá bùa đó đem về dán ở cửa chính. Nhớ dặn mọi người ở trong nhà không được đi ra ngoài từ sau 9 giờ tối." Ông Tức run run ghi nhanh lại những điều ấy vào tờ lịch mới xé xuống trên tường. Ngừng một giây, thầy Túc tiếp tục: "Điều thứ ba là nhà mày dặn thằng bé có nhìn thấy gì hay nghe ai gọi tuyệt đối không được ra mở cửa. Nếu làm sai thì tao cũng chịu. Đấy cũng là cái số của nó, không làm khác được. Mà thôi, nhà mày đưa điện thoại của mày cho tao nói chuyện với nó." Ông Tuần vâng dạ rồi đưa điện thoại cho thằng bé Tú nói chuyện. "Ông ơi, cháu là Tú, con bố Tước đây ạ." Thầy Túc biết thằng bé mới độ 9-10 tuổi nên nhỏ giọng dỗ ngọt: "Tú đấy hả cháu? Nghe ông hỏi này, cháu có muốn bố cháu bị đánh không?" Thằng Tú nghe thấy ông thầy hỏi vậy thì mếu máo khóc: "Cháu không muốn đâu ông ơi. Họ đánh bố cháu đau lắm, không đứng lên được nữa rồi." Thầy Túc giở giọng dọa nạt: "Ông biết rồi, giờ cháu nghe ông dặn nhá. Cháu không được ngủ, vì nếu cháu ngủ, bố cháu bị đánh cho tới chết thêm lần nữa đấy. Giờ cháu không muốn bố cháu thế, thì cháu phải thức đợi ông về. Đêm mà nghe thấy gì hay nhìn thấy cái gì cũng không được bước ra khỏi nhà, không được ra mở cửa. Cháu nhớ lời ông dặn chưa? Thằng Tú cả kinh hỏi dồn. Ông ơi, nếu cháu làm thế, bố cháu có bị đánh không ông? Thầy Túc ậm ờ gạt đi. Không, không. Cháu cứ làm như ông bảo là bố cháu không sao. Đợi mai ông về, ông gọi bố cháu lên cho cháu nói chuyện luôn. Cháu mà ngủ thì bố cháu chết đấy. Nhớ nha. Bây giờ đưa điện thoại cho ông Tuần để ông nói chuyện. Thằng Tú sụt sịt đưa điện thoại cho ông Tuần. Tôi nghe thầy ơi. Thầy Túc căn dặn. Nhà mày chuẩn bị sẵn cho ta một ít cua đồng, mấy con lươn, mấy con ếch, và làm sẵn 10 cái hình nhân thế mạng. Lại phải chuẩn bị thêm một cái thuyền, kẹo bánh, bóng nổ, cháo trắng, trứng thịt sống, hoa quả. Để đấy, mai tao về tao làm. Còn giờ tới mai, nhà mày cứ làm như tao nhá. Ông Tuần ghi nhanh dòng chữ những vật dùng cần dùng, rồi lắp bắp. Vâng vâng, mai thầy cố về sớm nha. Thầy Túc nhẩm tính rồi quả quyết. Được rồi, tao đang chấn yểm một mộ huyệt hung hiểm lắm. Từ 11 giờ tối tới sáng, không gọi được cho tao đâu vì tao phải làm lễ. Nhà mày gọi làm tao mất tập trung là nguy to. Địa huyệt của gia chủ này bị yểm dữ quá. Nhà mày có gì cứ bình tĩnh mà giải quyết. Thằng cháu mày có hiện tượng lạ mà người nhà không giữ được thì trói nó lại. Đi kiếm ít cảnh dâu, nước tiểu trẻ con để sẵn nhé. Đây là số điện thoại của một người đệ tử của tao. Ghi lại đi. Nếu có gì không giải quyết được thì gọi cho nó. Đệ tử tao sẽ chỉ cho. Nhà mày nhớ sang điện nhà tao lấy lá bùa về. Tí tao gọi cho nó nói trước cho. Bây giờ thì đi làm theo lời tao dặn. Lên nhà tao mà lấy bùa đi. Ông Tuần vâng dạ rồi cúp máy. Cuộc điện thoại nói với thầy Túc được ông Tuần bật loa cho cả nhà nghe. Lúc ấy ai ai cũng nghe thấy nhưng chẳng hiểu. Sau tộc nhân chẳng ai sợ chết, chỉ thấy thương ông Tước thôi. Ông Tuần mặt mày ra vẻ nghiêm trọng, nhìn đám tộc nhân hơn 80 người đang chờ lệnh mà trong lòng rối lắm. Ông quay sang thằng Sâm là con trai lớn của ông Tước và ba thanh niên khác rồi bảo: Mấy chúng mày lên nhà ông thầy Túc lấy bùa đi, đi đông cho tao yên tâm. Nói rồi ông móc trong túi ra sấp giấy bạc đưa cho thằng Sâm rồi bảo: Thỉnh xong lá bùa thì nhờ đệ tử ông ấy đặt lễ cho họ tộc nhà mình. Sau này còn nhiều việc phải nhờ điện ông ấy. Nghe chưa? Đám bốn thanh niên đi rồi, ông Tuần mới ngồi xuống bàn hít hơi thuốc. Trí óc ông lại một lần nữa kéo về những chuyện xưa cũ. Ông Tuần, ông Tước và ông thầy Túc vốn là ba người bạn tâm giao. Ông Tuần là trưởng tộc, theo vai vế ông Tước phải gọi một tiếng chú. Nhưng thời mưa bom báo đạn, ông Tuần và ông Tước đi lính chung ở đơn vị công binh. Ông Tước lại già hơn ông Tuần 4 tuổi, nên mày tao trí tớ đủ kiểu. Trong thời chống Mỹ cứu nước đó, hai ông quen với ông Túc nên cả ba nhanh chóng trở thành tâm giao. Ông Túc hơn ông Tước gần chục tuổi, tính ra già hơn ông Tuần đúng một con giáp. Sau khi hòa bình lặp lại, ông Túc tiếp tục kế thừa nghiệp làm thầy bùa đã trải qua ba đời nhà ông. Cũng vì lẽ đó nên họ tộc nhà ông Tuần có việc gì cần lễ bái đều mời ông thầy Túc chủ trì hết. Những lần thế họ tộc nhà ông đều tạ lễ rất to. Riêng ông Tước thì vẫn theo chủ nghĩa vô thần. Mỗi lần thấy thầy Túc cúng bái gì, ông Tước đều đi qua xem và thường hay trêu chọc. Ông Túc à, có ma thật không đấy? Ông cho tôi hỏi tí. Ông gọi bao nhiêu thần thánh mà ông lễ có tí diệu thế thì các thánh dưới đó tranh nhau à? Sau này tôi chết ông cúng cho tôi mà cúng láo thì liệu hồn đấy. Mỗi lần như thế ông thầy Túc chỉ cười thôi vì biết bạn mình nói đùa. Dù cợt nhả vậy nhưng ông Tuần biết ông Tước cũng tôn trọng thầy Túc lắm. Vì dạo chiến loạn đó nếu không có thầy Túc xả thân chiến đấu thì ông Tước và ông Tuần đã chết dưới họng súng quân giặc rồi. Thêm một điều kỳ lạ về ông thầy này, đó là thầy Túc cúng nhưng không đưa ra tiền công bao nhiêu. Ai đưa bao nhiêu ông cũng cầm hết, ít thì cầm ít, nhiều thì đưa lại cho gia chủ một ít. Có điều lạ mà ông Tuần để ý là ông thầy Túc không bao giờ ăn cơm hay uống rượu ở nhà mà ông cúng. Kể thêm về thằng Cu Tú, sau khi nghe thầy Túc nói xong, thằng bé không khóc cũng không dám ngủ nữa. Thằng bé sợ ngủ rồi bị bố đánh đau, nên dù có buồn ngủ thì cũng cố mà chịu. Thằng Sâm cùng ba thanh niên đi lên nhà thầy Túc ở làng bên, lấy cái bùa để tối về dán vào cửa nhà và gọi cho người đệ tử của thầy Túc là thầy Kim trình bày sự tình, để đêm mà có vấn đề gì thì còn biết mà xử lý. Cũng may ngày hôm đó trôi qua chẳng có sự gì lạ. Ông Tuần cùng hai người đàn ông ở lại để gia đình bà Hàn đỡ quạnh quẽo, phần cũng vì chờ thầy Kim sang nhà. Bên trong buồng bà Hàn cứ khóc rấm rứt không thôi, càng làm không khí thêm phần liêu chai rờn rợn. Cho đến 12 giờ đêm hôm ấy, sự việc quái đản bắt đầu xảy ra. Vì sợ thằng bé Tú ngủ thiếp đi, nên ông Tuần cùng mấy người đàn ông cho thằng bé ngồi ở gian ngoài. Hễ thấy thằng bé sắp ngủ là lại khua dậy. Bất thình lình thằng bé đột ngột lên cơn co giật, miệng không ngừng làm nhảm điều gì không rõ, làm cả đám kinh hãi thất thần nhìn nhau. Bà Hàn ở trong buồng cùng hai người đàn bà thấy động cũng lao ra, cả đám làm mọi cách mà thằng Tú cứ lịm đi. Cả đám bế thốc thằng Tú vào trong phòng, mới chỉ độ mấy phút mà da rẻ trắng bợt như người chết đuối, lúc nóng lúc lạnh. Tiếng kêu gào đau đớn như bị thứ gì đó bóp nghẹt trong cổ họng, làm ai nấy đều kinh sợ tột cùng. Ông lang sử ở cạnh nhà nghe tin cũng vội sang bắt mạch mà chẩn bệnh, nhưng tuyệt nhiên không biết thằng bé bị bệnh gì. Đám dân làng nghe tiếng gào khóc cũng lao vội sang. Đủ cách chữa được bà con trong xóm đưa ra, nào là châm cứu, bóp huyệt, đánh gió, nào là lấy cành dâu quất, nhưng thằng bé cứ trơ ra như không. Cụ Báu lúc này mới dò dẫm chống gậy trúc tới nhà, nhanh chóng tách đoàn người rồi tiến lại sát bên giường. Cụ đưa tay móc hàm răng đang run cầm cập như người sốt rét của thằng Tú, rồi kêu người rọi đèn soi cho tỏ. Nhận thấy lưới thằng bé đã đen sì, cụ gấp gáp quay ra nhìn ông Tuần rồi bảo: "Thằng cu con bị tà nó quấy rồi." Cả họ nhà ông Tuần mới trải qua bao cơn tang sự. Nghe sư cụ sử nói vậy thì thất kinh co cụm lại từng đám. Chưa biết phải làm sao thì tiếng một người đàn ông đã cất lên oang oang, chính là thầy Kim. Đám dân làng nghe thấy không ai bảo ai, cùng dạt ra hai bên mà nhường đường. Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng trẻ con gào khóc inh ỏi, không gian thì bức bách đến tột độ. "Giao cho ta, tránh ra, đừng có cản đường." Nghe thấy tiếng ấy, bà Hàn cùng đám họ hàng trong tộc quỳ rạp xuống, vái như tế sao mà nức nở: "Lạy thầy, thầy cứu chúng con với. Thầy cứu con với thầy ơi. Con cắn rơm cắn cỏ lạy thầy." Thầy Kim dáng người gầy gò, mắt sáng tinh anh, nghe đám người nhà ông Tuần lạy lục van xin thì lặng im không đáp. Thầy Kim chân tiến đến bên giường thì thấy thằng Tú co quắp như loài rắn lúc đang lột xác, đang khóc thét lên. Ấn tượng đen kịt dường như đang chịu đựng thứ gì đau đớn lắm. Thầy Kim sau khi theo thầy Túc tu tập thì luyện được đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấu thế gian âm tà. Thầy Kim sai một thằng Sâm nhanh tay lật úp thằng Tú lại, cẩn thận quan sát khắp lượt thì nhận thấy sau gáy nó có một quầng đỏ cỡ ba ngón tay, lại có vết xéo như hình lưỡi rắn liếm. Trong đôi mắt ánh lên màu xanh, nhìn thật kỹ vào đồng tử thì thấy bóng hai thân ảnh đội nón đang ghì chặt lấy cổ đứa bé. Thầy Kim quay ra nghiêm giọng nói với cả ông Tuần và hai chục người đang chen chân theo dõi: "Đúng là đứa bé này đã trúng tà rồi. Chúng mày nhanh chân bắt cho thầy mấy con gà mái đen hoặc giết con chó mực rồi cắt bốn bát tiết mang vào đây. Muốn cứu đứa bé này thì thầy cần một ít. Nhanh cái chân chúng mày lên." Nửa tiếng sau, bốn đĩa máu chó đã chuẩn bị đầy đủ. Thầy Kim sai người nhà tắt hết đèn đóm, bịt kín những kẽ hở, tuyệt không cho ánh sáng của mặt trăng lọt vào trong nhà. Thầy Kim lấy ra 7 ngọn nến tượng trưng cho 7 phía của thằng Tú và xếp chúng theo hàng dọc, rồi lần lượt thắp tất cả lên. Thầy sai ông Tuần bảo đám con cháu cho nghiến thằng bé, rồi đặt trước 7 ngọn nến đang cháy sáng. Đoạn thầy lầm rầm một đoạn chú dài lắm, rồi hai ngón tay thư vào đĩa máu chó bốc mùi tanh nồng. Thầy cứ nhằm cái bóng của đứa bé in dưới đất mà hắt vào. Khi những giọt máu chó đầu tiên hắt lên thì tiếng khóc của thằng Tú nhỏ hẳn đi. Thầy Kim nín thở một hơi, liên tục vẩy lia lịa lên đất. Máu chó mực thấm lên cái bóng phát ra những tiếng xèo xèo như thịt da cháy. Tức thì thằng Tú phát ra một tràng âm thanh thảm thiết, dáng vẻ quằn quại đau đớn. Sau một tiếng thét thất thanh, thằng Tú cứng đơ ra một lúc rồi dần dần da rẻ trở lại bình thường. Đèn trong phòng lại được thắp sáng, cũng là lúc thằng bé ngồi bật dậy khóc toáng lên. Thằng Tú gào khản cả cổ, một lúc sau mới hoàn hồn kể rằng có hai người mặc đồ lính về bóc cổ nó. Cả họ thất kinh, lờ mờ đoán ra sự tình về cái chết trùng tang của ông Tước là việc cực kỳ hệ trọng. Thầy Kim tối hôm đó túc trực lại nhà bà Hàn cùng đám họ hàng luôn. Những tưởng sự việc ấy đã đủ cho một đêm trường tịch liêu. Nhưng đến đúng 3 giờ 15 phút, sự việc kinh hoàng tiếp tục tìm đến gõ cửa. Và lần này, đến với đúng ông Tuần. 3 giờ sáng hôm đó, sau khi sắp xếp người canh chừng không để cho thằng Tú ngủ, ông Tuần mệt mỏi trở ra nhà ngoài ngồi cùng đám họ hàng và thầy Kim. Sau bao nhiêu chuyện âm tà quấy phá, đêm hôm nay ông Tuần và đám họ hàng đã có thể yên giấc vì chắc mầm có thầy Kim tỏa chấn trong nhà. Không khí trong nhà đã bớt đi phần nào âm u. Ông Tuần không biết đã ngủ bao lâu, cho đến khi đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì một làn hơi lạnh buốt xộc vào nhà làm ông rùng mình, kéo cao tấm chăn mỏng lên ngang ngực. Ngọn đèn tròn vàng vọt máng ở giữa nhà hắt ánh sáng leo lắt, đổ ập lên trên tường là bóng ai đó đang đứng cách đầu ghế nơi ông Tuần nằm chỉ mấy bước chân. Theo phản xạ tự nhiên, ông Tuần giật mình ngồi bật dậy thì tuyệt nhiên chẳng thấy có ai trong nhà còn thức, kể cả thầy Kim cũng đang chống tay lên trán ngủ. Không gian vẫn một màu ảm đạm, bên ngoài không trăng sao tối như hũ nút. Vẳng trong tiếng cò kè cóc ngoé đang râm ran, ông Tuần nghe thấy rõ có tiếng khóc nỉ non, nghe chừng ai oán lắm. Ông Tuần tò mò trở dậy, bên kia chiếc ghế gỗ, thầy Kim vẫn thở đều đều chứng tỏ đang say ngủ lắm. Ông Tuần đẩy cửa bước hẳn ra khoảng sân gạch tối om, nhằm hướng tiếng khóc mà mon men tiến lại. Tiếng khóc phát ra ở chỗ cái giếng cổ là nơi cung cấp nước sinh hoạt hàng ngày cho nhà ông Tước và cũng là nơi ông Tước bỏ mạng mới 3 ngày. Trong không gian tối như đêm 30, ông Tuần chợt giật mình á khẩu mất mấy giây. Tiếng khóc ấy phát ra từ ông Tước. Không, nói đúng ra là hồn ma ông Tước đang đứng lù lù cạnh giếng. Ông Tước mặc bộ đồ trắng toát, hệt như lúc đem đi khâm liệm 4 ngày về trước. Trong màu đen u ám của 4 bề, da rẻ trắng toát của ông Tước lại hiện ra rõ mồn một. Ông Tước đứng im lìm cạnh thành giếng, tóc hoa râm xóa ra, khuôn mặt khô đét khẽ trao lại để lộ nét suy tư. Tiếng khóc thút thít vang lên theo những nhịp rung của tấm thân gầy. Sau giây phút giật mình đó, ông Tuần mới ú ớ lắp bắp. Tước, sao chú lại? Không phải chú đã đi rồi sao? Ông Tước khẽ nhướng đôi mắt trắng giá vô hồn nhìn ông Tuần, rồi chỉ tay xuống giếng mà dở giọng âm vang như oán trách. Chú Tuần ơi, trục vong cháu lên với. Chú định để cháu bị giam cầm mãi hay sao? Hả chú Tuần? Thành âm thoát tục kéo dài đó vọng vào tai, làm ông Tuần run rẩy thất thần. Tiếng gọi ấy như một mãnh lực vô hình kéo chân, làm cho ông Tuần nhanh chóng tiến lại. Đặng nhìn xuống lòng giếng đen đặc thì từ đâu một đạo bùa cháy sáng rực lao ầm ầm tới, nhắm cái bóng ông Tước mà đánh tới. Chỉ thấy tiếng thét gào thảm thiết phát ra, liền sau đó là một bóng đen lao vụt vào bụi rậm, mất hút ở gốc xoài trong vườn. Ông Tuần chưa kịp định thần thì một bàn tay lạnh toát bấu chặt lên vai, làm ông kinh hãi thét lên, suýt lăn ra ngất xỉu. Ông run rẩy quay lại thì nhận ra đó là thầy Kim. Thầy Kim tay cầm đào mộc kiếm đứng sừng sững, mắt chằm chằm nhìn về phía gốc xoài cuối vườn. Mấy phút trôi qua mà không có sự gì lạ, thầy mới thu kiếm dắt lại ngang hông mà đỡ ông Tuần dậy trở vào nhà. Thầy Kim gọi hết đám người dậy, đưa cho ông Tuần bát nước chè nóng rồi quay ra căn vặn. Đêm hôm nhà ông còn ra đó làm cái gì thế? Ông Tuần đưa bát nước chè lên miệng mà hai tay run cầm cập. Trong đời ông chưa bao giờ có cảm giác ớn lạnh đến thế. Ông nhấp một hơi chả nóng làm ông tỉnh táo mấy phần mới run rẩy bảo: Chú Tước, chú ấy về. Chú ấy bảo hồn bị giam ở dưới giếng thầy ơi. Thầy Kim cười lên ha hả rồi đập bàn bảo: Tước nào mà hiện về báo mộng, nó là vong quỷ giả dạng thôi. Nó che mắt ông cốt để tiện bề dìm chết ông đấy. May mà ta nghe có tiếng rì rầm nói chuyện nên mới tỉnh. Bằng không giờ ông chết nổi ở cái giếng rồi. Hồn ông Tước đang bị giam cầm dưới kia, sức đâu mà lên báo mộng. Dại lắm. Ông Tuần và đám họ hàng nghe thầy nói vậy thì điếng hồn không dám nói gì thêm. Tiếng gà vừa gáy báo hiệu tờ mờ sáng thì bên ngoài vọng ra ba tiếng đập cổng. Thầy Kim nhìn ông Tuần rồi lăm lăm tay kiếm tiến nhanh ra ngoài. Cái then cửa vừa hạ xuống, cánh cổng vừa mở tung thì giật mình nhận ra thầy Túc đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ. Nhắc thêm bóng dáng của sư phụ mình, thầy Kim hạ kiếm, nhanh chóng chắp tay hành lễ rồi thưa bẩm: Bẩm thầy, thầy về bao giờ sao không báo để con ra đón ạ? Thầy Túc quả thật là bậc kỳ tài, nghe thấy đệ tử mình nói vậy thì lật đật tiến vào trong rồi bảo: Mày đi đón tao để vong quỷ nó dìm chết người nhà này à? Nghe thầy Túc nói vậy, thầy Kim, ông Tuần và đám họ hàng thất kinh há hốc mồm vì lời thầy phán đúng quá. Cả đám lục tục kéo nhau vào nhà. Thầy Túc hạ tay nải rồi nhìn ông Tuần bảo: Hôm thằng Tước chết, tao bận giải thư ếm cho một gia chủ tận Quảng Nam nên giờ mới qua được. Ông Tuần gật đầu bảo: Anh về là em thấy yên tâm hơn rồi. Nói đoạn thầy Túc tiến đến bên bàn thờ thắp cho ông Tước một nén nhang rồi lặng im trầm mặc. Thằng Sâm thấy thầy nhỏ một giọt nước mắt nên hiểu thầy Túc với bố nó là chỗ nghĩa nặng tình thâm. Mấy phút sau thầy Túc mới chỉ mặt thằng Tú đang ngồi đó với cặp mắt thâm quầng rồi hỏi: Cháu thấy được những gì dưới đấy rồi? Bố cháu hay về với cháu lắm phải không? Thằng bé vâng dạ rồi kể hết lại với thầy những gì nó thấy khi ngủ. Thầy Túc trầm ngâm mấy giây rồi quay sang đệ tử của mình bàn bạc: Lão Tước về nhiều thế, mỗi lần về thì đều có lính đi theo đứng ở ngoài cổng nhà, sợ sau này có vấn đề gì thì cả nhà lại liên lụy. Thầy Kim hiểu ý sư phụ mình có điều gì thâm sâu lắm nên quay sang nhìn thằng Tú can dặn: Nếu cháu có gặp lại vong linh bố mình thì bảo ông ấy về ít thôi, ăn cơm xong thì đi ngay, đừng có nói chuyện nhiều, cũng đừng có gặp nhiều người, bằng không lính nó quen hết mặt người thân nhà mình, sau này có việc gì chối cũng không được đâu. Thằng Tú vẫn còn nhỏ, nghe người lớn nói thế cũng chỉ biết vâng dạ, nhưng không hiểu mức độ nguy hiểm. Thầy Túc bảo ông Tuần kể lại ngày tháng và giờ mất của ông Tước, nghe xong thì đập bàn gầm lên: Tổ sư nó, ác thế là cùng. Người ta đã chết nhằm ngày trùng rồi, nó còn đem đi táng vào giờ Tị, là trùng tang liên táng rồi. Thầy Kim gật đầu trầm tư, hai thầy bùa ngồi bàn bạc với nhau điều gì lâu lắm. Đoạn viết một hơi ra 8 lá linh phù rồi bảo: Nhà chúng mày đem 8 lá bùa này dán theo bát phương 8 hướng trong nhà. Mọi việc còn chưa xong đâu. Những ngày tiếp theo lão Tuần vẫn về, nhưng không thường xuyên như những ngày đầu đâu. Ông Tuần chắp tay xá dài rồi hỏi: Sao lại có sự lạ đến thế à? Thầy Túc chép miệng bảo: Nhà mày có điều không rõ, bây giờ ở dưới đó họ bắt đầu phán xét tội rồi. Kiểu như trên trần làm gì sai trái hay việc gì làm được tích công đức cho con cháu. Đại loại là thế, trần sao thì âm vậy. Thầy Kim gật đầu rồi tiếp lời: Dưới đấy họ tôn trọng nhất là những người có công với đất nước như bộ đội, quân đội, quan chức. Thứ hai là giáo dục vì có công đào tạo và hoàn thiện con người. Thầy Túc gật đầu bảo: Lão Tuần ngày trước đi bộ đội được anh hùng nọ anh hùng kia, nên dưới đó có đánh đập gì họ cũng tha hoặc là đánh nhẹ thôi. Đoạn quay sang căn dặn thằng bé Tú thêm một lần nữa. Trước khi ra đi, nét mặt của thầy trò thầy Túc ai nấy cũng hiện lên nét ưu tư khó tả. Thằng Tú nghe vậy nhưng sâu trong thâm tâm nó vẫn muốn bố về nên chỉ gật đầu cho có lệ. Bẵng đi 3 ngày sau chẳng có sự gì lạ. Lúc ấy là tầm nửa đêm, thằng Tú lại mơ thấy ông Tước về. Lần này mặt mũi có vẻ buồn lắm, nhưng thằng Tú không hỏi được, chỉ ngồi nhìn rồi thấy bố nó nói là đốt cho bố ít tiền vàng vì bố phải đi lại nhiều, mẹ đốt không đủ. Hôm sau thằng Tú đem chuyện đó kể lại thì đám ông Tuần và tộc nhân đốt cho ông Tước một đinh tiền và một đinh vàng. Một đinh là một tệp dày gần cả gang tay. Quả nhiên hôm sau thằng Tú không thấy bố nó về nữa. Cho đến ngày thứ bảy thì tiếp tục xảy ra sự lạ. Hôm ấy thằng Tú lại nằm mơ. Trong giấc mơ đó nó thấy bản thân đang ngồi ăn cơm cùng anh trai mình là thằng Sâm cùng ông Tuần và bà Hàn mẹ nó. Bốn người đang ăn cơm thì thấy ông Tước đẩy cổng bước vào. Ông Tuần thấy vậy thì hỏi to: "Chú Tước về ăn cơm cùng gia đình đó phóng?" Lạ thay ông Tước không nói gì, cắm cúi ăn, xong đứng lên cùng mấy tên lính đi ra. Thằng Tú thấy thế chạy ra kêu to: "Bố ơi!" Đoạn nó khóc lên. Ông Tước cứ coi như không quen biết gì nên thằng bé càng khóc mạnh, rồi lao đến ôm chầm lấy ông Tước rồi van nài: "Bố ơi, con Tú đây, bố cho con đi cùng với." Mặt ông Tước vẫn lạnh băng. Tới lúc hai tên lính kia xuống thuyền để kéo thuyền vào bờ, Đoạn đưa ông Tước lên thuyền. Lúc đó ông Tước mới quay lại và đưa cho thằng con trai út một tờ giấy, trong đó có ghi mấy cái tên gồm thằng Sâm, bà Hàn, tên nó và hai tên còn lại thằng Tú không đọc được. Ông Tước đưa cho con trai nhìn thấy để lấy tay vò nát bỏ vào miệng luôn, sau đó quay đi không nói với con trai câu nào thêm nữa. Thằng Tú đứng đó nhìn hai tên lính đưa bố mình lên thuyền rồi chói tay ông Tước rồi lại trèo ra sông. Thằng Tú biết khóc chạy dọc sông kêu thét lên: "Bố ơi, bố ơi, cho con theo với, con nấu cơm cho bố ăn." Cứ như thế cho đến khi không còn nhìn thấy bố mình nữa thì thằng Tú ú ớ tỉnh dậy. Người thằng bé mệt lạ, mồ hôi đổ ra ướt đẫm cái áo. Lúc thằng bé mở mắt thì thấy cả đám họ hàng đang ngồi bên. Bà Hàn thì khóc ngất đi, ông Tuần cùng thằng Sâm và đám họ hàng ngồi cạnh, mặt mũi lo lắng khổ sở lắm. Thằng Tú toàn thân run cầm cập, nó ôm chặt lấy anh trai mình rồi khóc sụt sùi. Đoạn chỉ nói được mấy câu: "Anh ơi, sao bố lại bị họ bắt? Sao bố bị họ trói lại đưa đi? Em gọi bố không trả lời, bố không nhận ra em anh ạ. Bố bỏ em rồi." Cả đám họ hàng nghe thằng bé nói vậy thì đồng loạt khóc hết luôn, không ai bình tĩnh được. Thằng Sâm nghe thấy em mình nói thế thì trong lòng cũng cuống lắm, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Nếu mà không như thế thì nhà này suy sụp mất. Ông Tuần cố gắng trấn an đám người rồi bảo: "Cả nhà bình tĩnh, đừng có khóc lên, hàng xóm họ lại dị nghị. Để cho thằng bé bình tĩnh lại, nó kể lại xem mọi chuyện thế nào đã." Nửa tiếng sau thằng Tú cũng đã bình tĩnh lại. Nó kể lại những chuyện vừa xảy ra mà bản thân chứng kiến đó. Thì cụ Bản, một tộc nhân giả nhất trong họ, mới cả kinh nhìn ông Tuần và thốt lên: "Bác trưởng ơi, thôi thế là họ nhà mình có chuyện rồi bác trưởng ạ. Chắc ngày an táng thằng Tước có vấn đề gì rồi." Ông Tuần trầm ngâm mấy giây rồi bảo: "Cụ để tôi gọi điện cho thầy Túc hỏi xem thế nào." Nói rồi ông Tuần liền lấy di động gọi cho thầy Túc: "Thầy ơi, tôi Tuần đây. Thầy xem lại ngày an táng chú Tước giúp tôi với. Thằng bé con nó lại mơ thấy quan binh đưa chú Tước về tìm người nhà để bắt theo thầy ạ." Thầy Túc đáp liền: "Ta đã bảo rồi, ngày an táng thì đúng ngày trùng tang, hạ huyệt cũng trùng luôn. Lão Tước giờ mới về mà không bắt người thân, là lão giỏi lý luận ở cõi âm lắm đây. Hôm nay tao bận nhá, có gì mai tao xuống nhà rồi nói chuyện." Ông Tuần cúp máy nói với cả nhà ngày mai thầy Túc xuống. Mày bàn bạc mà không để ý thằng Tú mệt quá nằm ngủ thiếp đi. Ngay lập tức thằng bé lại thấy bố mình với hai tên lính kia về nhà. Lần này nó lại thấy ông Tước bị trói quạt tay ra sau lưng. Về tới nhà thấy nó, tên lính nón đỏ chỉ vào mặt thằng Tú ra điều hỏi ông Tước xem thằng Tú có phải người thân không. Ông Tước vẫn kiên quyết lắc đầu. Tên lính nón xanh lại dùng cái gậy đầu bọc sắt đánh mạnh vào lưng làm ông Tước suýt ngã quỵ. Chứng kiến thấy cảnh đấy, lòng thằng Tú đau thắt lại. Nó muốn chạy tới nhận bố cho mấy tên lính kia khỏi làm gì ông Tước nữa. Nhưng thằng bé giật mình khi thấy ông Tước nhìn nó chừng chừng. Hai hàm răng ông nghiến vào nhau, quai hàm bạnh ra, khuôn mặt trở lên giận dữ. Thằng bé sực nhớ mỗi lần nó làm gì sai là ông Tước như thế, nên nó không dám tiến đến nhận bố. Hai tên lính đưa ông Tước đi khắp nhà, nhưng chỉ ai ông cũng toàn lắc đầu hết, nên họ lại đưa ông đi. Lúc đó thằng Tú lại ú ớ tỉnh lại, rồi khóc lạc cả giọng. Đám họ hàng sợ đến xanh mặt. Thằng Tú mệt không ngồi dậy nổi nữa, nó nằm một chỗ kêu: "Anh Sâm ơi, họ trói bố rồi đấy. Lúc nãy họ còn đánh bố ngã đấy. Bố mệt lắm rồi đấy anh ạ. Anh làm gì đi, em sợ lắm." Thằng Sâm nước mắt ngắn nước mắt dài run rẩy rồi bảo: "Em đừng khóc, kể anh nghe. Rồi anh gọi điện cho thầy Túc. Bố không sao đâu." Lại một lần nữa, ông Tuần bấm số gọi cho thầy Túc. Sau khi trình bày sự tình, thầy Túc thở dài bảo: "Ta đã căn dặn rồi, sập tối hoặc ban đêm nhà chúng mày làm mọi cách, phải cố gắng đừng cho nó ngủ nữa. Làm gì thì làm, miễn cho thằng bé nó thức nhá. Lão Tước hợp với đứa con út nhất, lần nào về cũng về với nó hết. Tao đã nói nó rồi, là bảo bố mày về ít thôi, nhưng nó không nói. Lão Tước thương nó nên ông về suốt, bọn lính nó quen mặt rồi. Giờ chúng nó đang bắt Lão Tước nhận thằng bé là người thân. Lão Tước mà gật đầu một cái là chúng nó bắt thằng bé út đi luôn đấy. Vì Lão Tước cố tình không nhận nên bị đánh là đúng thôi. Làm sao làm, cố đừng cho nó ngủ. Chiều mai tao về tao làm cho cái bùa là tạm ổn, lúc đó rồi tính tiếp." Ông Tuần van vỉ: "Thầy ơi, thầy cố gắng về sớm giúp họ nhà tôi. Hay thầy không đi được xe thì tôi bảo chúng nó đánh xe lên đưa thầy về trong đêm cũng được. Chưa, quả thật thằng bé nó mệt lắm rồi. Người nó cứ lạ ra thầy ạ. Dìu nó đứng lên nó lại quỵ xuống. Tôi sợ đêm nay không làm nó thức được." Thầy Túc thở dài bảo: "Thằng bé nó mới 9-10 tuổi mà bị một ngày mấy lần quan nó hành thế mà sao không mệt được. Người lớn một lần thôi đã ốm cả tháng chứ nói gì đến nó. Cố gắng đi, tao làm cái đàn này trục vong cho gia chủ không bỏ được. Tầm 4 giờ sáng mới xong, xong tao về luôn. Đàn lễ tận mạn Hải Phòng, chúng mày có đánh xe ra cũng vô ích. Nhớ lời tao dặn đấy." Tối hôm đó nhà bà Hàn đóng cửa sớm, cơm nước dọn dẹp xong là 7 giờ tối. Đến tầm 8 giờ tối, đám ông Tuần và mấy người già trong tộc lấy lá bùa dán chéo vào cửa chính, giống như kiểu niêm phong vậy. Còn chó Vẹn bình thường vẫn ở ngoài canh cửa, chả hiểu sao đêm nay nó dở chứng không chịu ở ngoài. Hai chân nó cào rằn rạt vào cửa đòi vào nhà, mồm thì cứ kêu ư ử ra chiều, sợ sệt cái thứ gì đó lắm. Ông Tuần thấy thế thì mở cửa sau cho nó vào luôn. Mọi người ở trong nhà chừng độ chục người, nhưng chẳng ai dám ngủ, tất cả phải thức để canh ma. Thường thì ở quê cứ tầm 9 giờ tối ai nấy đã ngủ tít thò lò. Nhưng đêm nay mọi người đều lo lắng nên không ai nghĩ đến việc ngủ cả. Hương trầm cất lên ngào ngạt, tiếng gõ mõ tụng kinh của bà Sậu cất lên đều đều. Ai nấy cũng cầu cho trời mau sáng. Để xua đi không khí bức bách đó, đám đàn ông chuyển qua nói chuyện trộm gà bắt chó. Nhưng cả nhà chả ai cười nổi. Tới tầm 11 rưỡi đêm thì không khí bỗng trở nên ngột ngạt rõ rệt. Đám người không ai bảo ai nhưng cũng lờ mờ cảm nhận được trong bóng đêm u ám ngoài kia có thứ gì đó đang lảng vảng quay lại. Về phần thằng Tú, thằng bé thấy trong người nóng nực một cách khó chịu vô cùng. Toàn thân thằng bé lấm tấm mồ hôi, sờ vào thấy rất là nhớt. Mấy phút sau thằng bé mới khẽ hỏi cả nhà: "Các ông các bác có thấy nóng không? Sao còn thấy nóng thế? Mồ hôi ra ướt cả lưng áo. Trời đêm tháng riêng mà còn thấy nóng như tháng 7 ấy ạ." Cả đám người thân họ hàng hơn chục người đều nhìn thằng bé bằng con mắt hoang mang. Trong tâm khảm non nớt của đứa bé mới lên 10, thằng bé Tú vẫn chưa ý thức được sự đáng sợ của cõi vô hình. Nó thản nhiên nhìn mẹ mình là bà Hàn rồi nhỏ giọng: "Mẹ ơi, con xuống dưới nhà tắm cái đám mẹ nhé. Nóng lắm con không chịu được." Ông Nhân nãy giờ ngồi bên ông Tuần đốt thuốc liên tục, nghe thấy thằng cháu họ nói thế thì dỗ ngọt. Không được nhá, không được mở cửa đi đâu hết từ bây giờ cho tới sáng mai. Còn ướt áo thì thay ra, mắc đại tiện thì vào buồng mà đi bô. Ngoan, mai ông mua tò he cho nhá. Thằng bé Tú nghe thấy tò he thì vâng dạ không nói gì nữa. Nhưng chỉ một lúc sau thì nó lại thấy người bứt rứt khó chịu lắm. Nó khó chịu vô cùng, cảm thấy trong người không khí cực kỳ bí bách, ngột ngạt. Thằng bé không thở được, cứ muốn xin ra ngoài cho thoáng, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu của đám người lớn. Ngồi một chỗ không yên, thằng bé cứ đi lòng vòng trong nhà. Cho đến gần 1 giờ sáng thì đám họ hàng đi ngủ hết. Trong không gian bức bách hệt như một cỗ quan tài thu nhỏ đó, chỉ còn thằng bé, bà Hàn, thằng Sâm và ông Tuần là còn thức. Tự nhiên con Vẹn đứng phát dậy. Con Vẹn nặng này ai còn lạ gì, nó là con chó ông Tước nuôi từ lúc còn tấm bé. Ở với ông bà Tước đã được 4 năm nay, còn Vẹn dữ tợn lắm. Người lạ vào nhà không cắn, nhưng lấy cái gì của nhà chủ thì nó cắn tàn tật luôn. Lạ thay lúc đó con Vẹn đột ngột sù lông, nhè răng ra sủa om sòm. Mặc cho bà Hàn quát mãi, con Vẹn cũng không chịu im. Con chó cứ sủa ầm ĩ, lông của nó dựng ngược lên, răng nanh thì nhe ra, dường như nó đang nhìn kẻ thù của mình vậy. Liền lúc đó mấy con chó nhà hàng xóm đồng loạt rống lên òm tỏi, rồi chạy loạn lên ở bên ngoài. Tiếng chó sủa, tiếng chó chu lên từng hồi, nghe ghê rợn lắm, làm ai cũng cảm thấy khó chịu. Một số nhà tưởng trộm nên bật đèn lên sáng trưng để xem, nhưng không thấy có động tĩnh gì, nên lại tắt đèn đi ngủ tiếp và không quên quát mấy con chó cho nó không sủa nữa. Và lạ thay con Vẹn cũng ngừng luôn, nó tiến lại nằm dụi đầu lên đùi thằng Sâm, rồi tiếp tục ngủ. Chưa yên ổn được 10 phút thì bất thình lình con chó lại chu lên và rất nhanh chui vào gầm bàn mà nằm rên ư ử. Đám người lớn giật mình choàng tỉnh, cũng là lúc trời đêm bắt đầu nổi gió. Tiếng gió đầu tiên là nhẹ thôi, sau đó mạnh lên dần như bão. Gió to làm cành cây đập vào cửa sổ, nghe sàn sạt rợn người. Bà Hàn thần mặt ra rồi nhìn ông Tuần bảo: Tháng giêng thì làm gì có bão chú Tuần nhỉ? Gió đầu mà sao mạnh thế không biết. Ông Tuần thở dài bảo: Chú đoán là chắc ra ngoài biển có bão rồi. Nhà mình cách biển tầm 1 cây số nên gió to cũng chẳng có gì lạ. Đám đàn bà gật đầu đồng tình ủng hộ. Ông Tuần lại chậm ngâm đốt thuốc rồi quay sang đám đàn ông ngồi nói chuyện linh tinh, cốt để chống lại cơn buồn ngủ đang kéo đến. Thằng bé Tú thì đứng ngồi chẳng yên, tự nhiên ruột gan thấy bồn chồn lắm. Lúc ánh mắt vô tình hướng ra ngoài cửa, lúc đó thằng bé nhìn thấy ở đường một vài bóng trắng đi lại như lướt trên mặt đường. Thằng Tú thầm nghĩ chắc thanh niên đi tán gái làng thấy gió to quá thì đi về. Sẵn cái tính tò mò nên thằng bé lật đật tiến lại giả bộ rót nước uống, rồi dán mắt vào cửa kính cố nhìn xem là ai có quen không. Đang căng mắt nhìn thì đột nhiên một bóng trắng nhảy phát một phát lên cái ngọn cây lộc vừng mà ông Tước trồng làm cảnh. Cái bóng ấy đứng nhìn vào trong nhà, không nhìn rõ mặt mũi thế nào, nhưng thằng bé run lắm. Mồm không nói được, chân tay bắt đầu bùn rùn, nhưng đôi mắt như bị mê hoặc cứ dán chặt vào cái bóng trắng đó. Bất thình lình một tràng thanh âm thoát tục vọng ra, xoáy vào óc thằng bé như mời gọi: Mở cửa ra, mở cửa ra, mở cửa. Thằng bé thấy đầu óc mụ mị, bất thần với tay đến cái chốt cửa kéo lên. Ngay lập tức, con Vẹn đang nằm ở gần bàn lao ra. Nó cắn chặt gấu quần thằng bé Tú rồi kéo giật ngược lại. Cổ họng rú lên tràng thanh âm man dại. Thằng Sâm giật mình quay lại, thấy cảnh tượng quái dại đó vội lao đến quát em trai: Thằng kia, mày làm cái gì đấy? Tiếng quát ấy làm đám người lớn giật bắn mình. Thằng Tú lúc đó như được tỉnh ra, thấy anh mình hầm hầm lửa giận thì ú ớ lắp bắp: Em có làm gì đâu. Lúc nãy có người đứng ở cây lộc vừng trước cửa nhà mình gọi em mở cửa. Thằng Sâm kéo em trai mình lại rồi tái hết mặt hỏi: Người đó thế nào? Thằng bé cả kinh nhìn đám người lớn rồi trần tình: Em nhìn không rõ, em thấy mặc quần áo màu trắng đứng đó gọi em thôi. Ông Tuần và đám họ hàng thất kinh, đưa mắt nhìn theo hướng thằng bé nói, nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy ai cả. Thằng Sâm trong lòng đã hoảng lắm rồi, nó chấn an em rồi dặn: Thôi, mày đừng đứng ở cửa nữa, vào ghế ngồi đi, không được nhìn ra nữa, Thằng Tú không nói gì, chỉ làm theo lời anh trai nói. Lạ thay, mới ngồi được một lúc thì thằng Tú lại có cảm giác như có ai đó nhìn mình từ đằng sau lưng. Thằng Tú muốn quay lại nhìn nhưng không biết ánh mắt đó ở đâu. Nhưng giác quan thứ 6 của nó vẫn thấy cảm giác có ai đó nhìn mình mà thấy lạnh cả gáy. Thằng Tú đánh bạo lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần này nó không dám đứng gần, chỉ đứng đủ nhìn thấy bên ngoài thôi. Vì nó mà đứng sát lại cửa thì thằng Sâm lại mắng. Cách cửa tầm một bước chân, thằng bé căng mắt nhìn một lúc thì thấy hai tên lính nón đỏ nón xanh đứng trước cửa nhà mình từ lúc nào rồi. Trong bóng tối mờ mờ đó, thằng Tú lại thấy ông Tước quỳ ở giữa, hai tên lính cầm gậy đứng hai bên. Thằng Tú nhìn thấy cảnh đó thì chết chân một lúc không nói được câu nào. Thằng bé không dám khóc vì sợ họ đánh ông Tước. Lúc đó thằng bé toàn thân run lẩy bẩy. Nó quay vào ngồi ở mép bàn gần bà Hàn, không dám nói câu nào với mẹ và anh trai. Một lúc sau thằng bé lại nghe tiếng gọi cửa. Vẫn là thanh âm thoát tục, u lãnh như vọng về từ cõi nào thăm thẳm. Tú ơi, mở cửa cho bố vào, Tú ơi. Thanh âm ấy mỗi lúc một dồn dập, hòa theo tiếng gió đập vùn vụt vào ô cửa kính, làm thằng bé thất kinh. Tú ơi, bố đây, mở cửa cho bố vào nhanh đi con ơi. Như có một sức mạnh vô hình mời gọi, thằng Tú đờ đẫn đứng dậy rồi lần mò ra cửa. Rất may đám người lớn chưa ngủ nên tóm chặt lấy thằng bé. Ông Tuần ghì chặt lấy cháu mình rồi hỏi đến lạc cả giọng. Tú, Tú, mày làm gì đấy? Thằng Tú mặt mày trắng bệch tựa hồ mất sạch sinh khí. Nó quắc mắt nhìn ông Tuần rồi rít qua kẽ răng. Giọng nói ấy làm ông Tuần rụng rời hồn phách. Bỏ tao ra, tao phải mở cửa cho bố vào. Bố tao đang gọi, bố tao đang đứng ngoài cửa kia kìa. Bà Hàn tái mặt giữ tay con trai bảo. Không phải đâu con ơi, mẹ có thấy gì đâu. Không phải mở cửa, không được mở. Thằng bé chỉ tay ra cửa gầm lên. Chồng mày đang gọi đấy, chồng mày đang giục nhanh đấy. Mày không mở cửa cho chồng mày à? Mày không nghe thấy à? Thằng Sâm giang tay tát cho em trai mình một cái rồi gầm lên. Tao nhìn rồi, không thấy ai hết. Mày đừng có điên, có im không tao tắng cho bây giờ. Thằng Sâm gầm lên một tiếng làm thằng Tú không nói gì nữa, chỉ đứng im. Thằng bé cứ như người mất hồn, lật đật theo thằng Sâm về chiếu ngồi. Đám người lớn quay lấy để thằng Tú ngồi trong xó. Toàn bộ đều run rẩy nép sát vào nhau. Tiếng cầu kinh lại vọng lên đều đều trong đêm báo vùng mưa gió. Chưa được 5 phút sau, tiếng ông Tước lại vang lên. Tú ơi, nhanh lên, bố bị họ đánh đau lắm. Tú ơi cứu bố, cứu bố với. Họ đánh bố đau lắm, bố không chịu được nữa rồi. Lúc đấy trong đầu thằng bé không làm chủ được nữa, nó nghe có ai đó thôi thúc bên tai mình. Mở cửa đi, mở cửa cho bố mày đi. Không bố mày chết đấy. Nhanh lên, nhanh đi. Thằng bé lập tức vùng đứng dậy. Rất nhanh thằng Sâm đã giữ chặt em trai mình trong cánh tay thép nguội. Thằng Tú vùng vẫy muốn thoát ra, tay chân nó khua loạn xạ, bọp mép với dái trào ra. Mắt thằng bé dại đi, như có một sức mạnh vô hình, nên lúc đó thằng bé khỏe lắm. Nó vùng vẫy kéo lê thằng Sâm và mấy người đàn ông cũng ra được tới gần cửa. Ông Tuần kinh hãi rú lên. Chúng mày, lấy cái giày đi, trói nó lại, nhanh lên. Đầu óc thằng bé lúc đó đang quay cuồng, chỉ có tiếng nói như thúc giục. Mở cửa ra, mở nhanh lên. Nhanh, nhanh, họ đang đánh bố mày đấy. Tiếng nói ấy cứ vang lên trong đầu. Thằng Tú nhoài người ra được cánh cửa. Nó kéo lê thằng Sâm và mấy người như kéo mấy bao chấu. Bất ngờ có cái gì đó lao vút vào thằng bé. Thằng bé sợ quá la lên, lấy tay che mặt, ngã chúi đầu vào cánh cửa. Thằng Sâm mất đà cũng ngã theo. Cái chốt cửa lúc nãy thằng bé kéo lên một nửa, giờ bị nó ngã vào thì bung ra luôn. Liền sau đó, lá bùa ở cửa bị rách toạc. Cả đám mấy người ngã chồng lên người thằng Tú, may mà không sao. Ngoảnh lại nhìn cả đám thất kinh, một con mèo đen đã lèn vào nhà lúc nào mà mọi người không biết. Con mèo đứng lù lù trên bàn thờ của ông Tước. Nó quay lại nhìn thằng Tú chằm chằm, không kêu mà gào lên những con mèo động đực. Tiếng gào khản đặc kèm theo cặp mắt đỏ như hai hòn lửa làm cả đám kinh hãi rú lên rồi lùi hẳn lại. Con vện trong gầm bàn nghe thấy tiếng mèo kêu thì gầm lên, lao ra và đuổi theo. Hai con vật chạy biến ra ngoài vườn. Lúc này cả đám chục người mới hãi hùng đưa mắt nhìn nhau, mặt đầy lo lắng vì lá bùa đã bị rách rồi. Ông Tuần sợ đến nhũn chân, nhất thời không nói gì, theo bản năng chỉ nhanh tay đóng cửa lại. Ông Tám cùng ông Nhân lấy dây chói thằng Tú lại rồi cho nó ngồi trên bàn, lại cẩn thận chói hai tay thằng bé ra trước và chói chân luôn. Ông Tuần lấy điện thoại gọi cho thầy Túc trong nỗi hoang mang tột cùng. Thầy ơi, thằng bé ngã vào cửa rách lá bùa rồi. Mà thằng bé nó nói có người gọi nó ra mở cửa. Mà nó khỏe lắm, miệng thì toàn nước dãi, mắt nó lại dại lắm thầy ạ. Cả đám đàn ông ngăn lại mà nó kéo đi sành sạch. Một đứa bé 10 tuổi không thể nào khỏe thế được đâu. Thầy Kim là người nghe máy. Thầy im lặng mấy giây rồi hỏi: Thế nhà ông có thấy hiện tượng gì không? Ông Tức gấp gáp: Lúc nãy chúng tôi giữ thằng bé nên vô tình làm cánh cửa bung ra, nên lá bùa rách toạc. Ngay lúc đó thì con mèo đen ở đâu đó, nó từ ngoài nhảy vọt vào nhà. Con chó vẹn nó đuổi đi rồi thầy ạ. Thầy Kim thất kinh bảo: Hỏng rồi, lá bùa mất rồi là nhà ông hết cái phòng thân rồi. Lá bùa ấy sư phụ ta cho nhà ông dán vào là che mắt mấy tên lính cho họ tạm thời không nhìn thấy thằng bé Tú. Dán ở cửa để lính không được vào nhà mà khám. Mà đen nó là bọn âm binh đấy. Nó là tay sai của cái bọn lính để đi tìm người hoặc hại người đấy. Ông Tước cả kinh lắp bắp: Vậy giờ phải làm sao hả thầy? Thầy Kim nghiêm giọng: Bây giờ nhà ông cố giữ cho thằng bé tỉnh táo qua 3 giờ đêm thì là tạm ổn. Mai tôi và sư phụ về, việc còn lại cứ để thầy trò ta lo. Lúc ấy là tầm 2 giờ sáng. Thằng Tú thấy ông Tước vẫn quỳ ở sân. Hai tên lính nón xanh nón đỏ bắt đầu đánh đập ông Tước, nhưng ông Tước vẫn cúi đầu không ngẩng lên. Mặc cho hai cây gậy điên cuồng giáng xuống, ông vẫn cắn răng không rên la đến một câu. Lao sao ngoài ngõ, thằng bé Tú thấy có mấy người lạ đi vào trong sân. Thằng bé thấy có ông bà nội, ông bà ngoại, hai bên nói với nhau cái gì đó. Đột nhiên có một bóng trắng vụt qua. Thằng bé thấy mình bị đẩy sang bên đứng ở một góc nhà. Dây chói cũng vì thế mà bung ra. Liền sau đó thằng Tú cười khằng khặc rất to, làm cả đám người trong nhà hoảng hồn, vì điệu cười đó đích thị là của người đàn ông lớn tuổi. Hồn ma trong thân xác thằng Tú nhìn thằng Sâm rồi hỏi: Thằng kia, mày có biết tao là ai không? Thằng Sâm nhún ra như con chi chi, lấy hết hơi tàn run rẩy hỏi: Ông là ai? Sao ông nhập vào em tôi? Ông là ai? Ông nói đi, ông muốn gì? Hồn ma lạ mặt đáp: Cho tao ăn rồi tao nói. Ông Tuần thấy sự lạ quay sang đám đàn bà bảo: Các bà vào trong nhà xem, còn gì ăn thì mang ra, nhanh lên. Đám đàn bà ríu vào nhau răng đánh cồm cộp. Mấy phút sau mang ra một buồng chuối to lắm, lên đến hơn 10 nải. Lạ thay thằng Tú cười sảng sặc rồi ngồi xổm ăn một hơi hết 10 nải chuối trước sự thất kinh của mọi người. Đợi cho thằng bé ăn xong, ông Tuần lấy hết can đảm hỏi: Vòng kia là ai? Sao lại nhập vào cháu tôi? Thằng bé chỉ mặt con bà Hàn rồi bảo: Nhà tao ở đây. Năm 82 vợ chồng con này lên đây xây nhà. Ở dưới đất này dạo đó có mấy ngôi mả. Chúng nó làm nhà mới cho các ông kia, nhưng lại bỏ sót tao. Tao có vẻ báo cho chồng con này biết, nhưng lão thầy cúng dạo đó lại lấy con chó đen bỏ vào cái nồi đất để yểm tao, nên tao không làm gì được. Cách chỗ tao nằm còn có hai ông nữa, nhưng nhà mày xây tường đè lên đầu của hai ông đấy rồi. Bà Hàn run rẩy chắp tay: Ôi, con xin ông, con lạy ông. Chúng con người trần mắt thịt không biết nên phạm vào nơi ông nằm. Mộ ông ở đâu để con đưa ông về? Hồn ma cười sảng sặc đáp: Tao ở đây lâu rồi, từ hồi chiến tranh. Tao coi đây là nhà luôn rồi. Mày làm nhà cho tao như mấy ông kia là được. Thằng Sâm hỏi cứng. Sao ông nhập vào em cháu được? Hồn ma ông già đáp. Con chó đuổi thằng âm binh, hai chúng nó đang quẩn nhau ở góc vườn. Góc vườn ấy có cái nồi sứ trồi lên mặt đất lâu rồi, nhà mày không để ý. Con chó đang đánh nhau nên nó đạp vào bị vỡ rồi, nên tao mới vào được đây. Ông Tuần gật đầu hỏi. Ông có muốn cúng thêm gì nữa không? Không, cho tao bộ quần áo mới với ít tiền. Nhà mày cúng tao thì nhà mày làm gì tao phù hộ cho. Vâng, xin nghe ông định liệu. Nói xong, hồn ma lạ mặt đó xuất ra khỏi người thằng Tú. Ngay lập tức thằng Tú gục xuống và lả người đi. Ngay lập tức ông Tuần vực thằng bé dậy, cho ông Nhân đổ nước sâm vào mồm để cho tỉnh lại. Vì thầy Kim đã căn dặn tuyệt đối không cho nó ngủ trước 3 giờ sáng. Ông Tuần lại gọi điện cho thầy Túc kể sạch sự tình. Lúc này, thầy Kim bắt máy, cười lớn rồi bảo. Trong họa có phúc, thằng bé này đúng là phúc lớn mạng lớn. Nhà ông lấy cành dâu đặt đầu giường, lấy nước tiểu của trẻ con bôi khắp người thằng bé để không ai nhập vào được nữa. Số nhà ông đen nhưng cũng có cái may. Đúng là phúc tổ mà dày, quả không sai. May ông ấy nhập vào thằng cháu nhà ông nên nó mới không thấy bố nó nữa. Tôi ở trên đây cũng lo thay. Thôi, giờ qua cái giờ hiểm rồi, ông cho thằng bé nghỉ đi một tí. Mà hồn mà ông tước cũng lì thật. Tôi nể nhất mấy ông bộ đội, đến chết gan cũng không ai bằng. Ông Tuần hỏi thêm. Thầy cho tôi hỏi, lúc nãy có phải chú tước chú ấy gọi không thầy? Thầy Kim khẳng định chắc nịch. Không, không phải đâu. Ông tước mà gọi là bọn kia bắt thằng bé luôn từ lúc mở cửa được rồi. Hồn ma ông tước không nhận con nên chúng nó mới phải dùng âm binh để lừa đấy. Nhưng không sao đâu, qua được giờ này là qua cửa tử rồi. Mai sư phụ tôi về sẽ làm lễ triệu hồi ông lên khai khẩu cho nhà ông, xem tình hình thế nào. Biết rõ tình hình thì mới tính được. Cái phong nhà ông như ông mới kể thì cũng hiền thôi. Người ta muốn có cái chỗ cho nó đàng hoàng thôi. Không sao đâu, thờ họ mà hưởng lộc. Ông Tuần kính cẩn. Tôi thay mặt gia đình mời thầy. Mời hai thầy không bận thì mời hai thầy xuống nhà tôi luôn ạ. Nhà có hạn nên tôi mong hai thầy giúp đỡ cho nhà ông tước qua cái hạn này. Thầy Kim gật đầu. Ông là chỗ tâm giao với thầy ta nên đừng câu nệ lễ nghi. Theo tuổi tác ta chỉ đáng phận con cháu thôi. May thầy trò ta về thì xuống, thầy ta cũng nóng ruột lắm rồi. Oái oăm thầy, thằng Tú sau khi tỉnh táo thì lại chẳng ngủ được. Quả thật khi vong linh nhập vào thì bản thân vật chủ vẫn biết là xác mình bị mượn. Nhưng sau khi hoàn hồn là hồn nhập vào xác thì tuyệt nhiên không nhớ gì nữa. Lúc nghe anh trai mình kể lại, thằng Tú còn cười hành hạch. Lúc con mèo đen nó nhảy vào người mày, lúc nhìn thấy nó, tao đái ra quần luôn. Đời tao chưa nhìn thấy con mèo đen nào mà gớm như nó. May mà tao mặc quần gió lót nỉ, nó ngấm nhanh, không thể mất mặt bỏ mẹ. Đêm hôm ấy trôi qua trong tĩnh lặng, gió cũng ngừng thổi và mưa cũng ngừng rơi luôn. Tầm 4 giờ chiều thì thầy trò ông Túc đã có mặt tại nhà bà Hàn. Cả đám bắt tay mỗi người một việc để tối làm lễ chiêu hồn. Nhắc thấy thầy Túc và thầy Kim mặt mũi bơ phờ, ông Tuần cung kính bảo. Hai thầy nghỉ chút cho lại sức, để tôi xài đám đàn bà nấu gì cho hai thầy ăn. Thầy Túc gật đầu bảo. Nhà mày đừng có bày vẽ cho mất công. Nấu cho thầy trò tao hai bát mì tôm đi. Tao cúng để chụp cái phong hai mẹ con ở cái nhà kia đi mà mệt quá. Mãi nó không chịu đi, mà bắt nhà đấy phải thờ nó. Cho đến gần 4 giờ sáng mới xong. Sau giờ thầy trò tao lên xe chạy về đây, chỉ kịp ăn cái bánh mì. Ông Tuần gật đầu rồi quay sang đám con cháu bảo. Mấy đứa đi mua cho ta hai tô phở về đây. Nói họ ít bún thôi, nhiều thịt bò nhé. Hai thầy bùa cắm cúi ăn xong rồi chẳng chậm chân bắt tay vào sắp lễ. Xem lễ thiếu đủ những gì thì kêu đi mua cho đủ. Đồ lễ thầy Túc yêu cầu cũng kỳ lạ lắm. Cua đồng một ít, con nào sáu chân thì càng tốt. Gần chục con ếch, mấy con lươn, hình nhân thế mạng năm người, một thuyền hai lính. Lại thêm cháo trắng, bỏng ngô, trái cây cúng cô hồn. một bẹ chuối xanh thịt sống và trứng sống, một bó đuốc tiền lẻ vàng mã và nhiều thứ linh tinh khác. Sau khi đàn lễ bày ra xong xuôi, thầy Túc nghiêm giọng bảo: khi gọi ông tước lên cần có một người để ông ấy nhập vào. Thằng bé út hợp vía, nhưng nó là trẻ con nên yếu lắm. Giả như nếu nhập lâu quá thì sức không chịu đựng được, phải nhờ người khác. Lúc này bà Nhẫn mới tiến lên thưa bẩm: xin thầy để việc đó cho con. Bà Nhẫn này là em ruột của ông tước, số bà cũng được ăn lộc cửa thánh. Nhà bà Nhẫn cũng xây điện, nhưng bà xây để thờ chứ không theo nghề đóng cốt. Bà Nhẫn rất thương ông tước. Nói chung ông tước thì ai cũng thương, vì ông không để mất lòng ai bao giờ, giúp được ai thì giúp hết mình. Cũng vì lẽ đó nên khi ông tước mất thì người đi đưa ma rất đông, dài đến cả 2 cây số. Thầy Túc gật đầu đồng ý. Cho đến 9 giờ tối hai thầy bắt đầu làm lễ. Thầy Kim kêu mọi người trong nhà quỳ đằng sau thầy Túc, lại căn dặn mỗi lần thầy Túc nói và bái là tất cả đều phải bái theo. Thầy Túc nhập đàn, thầy Kim hộ đàn và bà Nhẫn chắp tay ngồi bên cạnh. Nhàn khói bắt đầu tỏa ra mờ mờ, làm không gian cực trang nghiêm. Thầy Túc làm phép thỉnh các thánh về. Nhưng lời thầy bái thì có cả thổ công, ông bếp, rồi một số ông thánh khác mà thằng Tú chả nhớ được. Thằng Túc xin đài xem các ngài lên chưa, thì ngày nào cũng được hết. Có nghĩa là các ngài có về để chứng kiến buổi lễ và thụ lộc. Trong đó có cả hồn ma của ông già đang nằm trong đất nhà ông tước. Thỉnh xong các ngài, thầy Túc bắt đầu gọi hồn ông tước lên để khai khẩu và nói chuyện, thì lạ thay ông tước nhất định không chịu lên. Thầy Kim bất giác lẩm bẩm: ông này lạ thật, sao ông ấy về đứng hầu lễ nãy giờ mà gọi ông lên, ông không lên nhỉ? Kỳ lạ thật. Thầy Túc bỏ dùi gõ xuống xin đài mấy lần, nhưng ông tước vẫn không chịu nhập vào bà Nhàn. Thầy Túc bực mình quay lại nói: thằng Tú đâu? Lên đây, cháu nói chuyện với bố cháu xem thế nào đi. Thằng Tú chẳng hiểu mô tê gì, nghe thấy thầy Túc gọi cũng lật đật đi lên ngồi bên thầy. Thằng bé cúi đầu khấn đại theo lời thầy Túc mớm: bố ơi, con thương và nhớ bố lắm. Bố về nói chuyện với con để con biết bố dưới đấy thế nào. Có ai ở bên bố không? Bố có lạnh không? Nếu bố không muốn nhập vào cô, mà bố muốn con thấy bố thôi, thì bố báo cho con biết. Ngừng một giây, thằng bé quay sang hỏi thầy Túc: ông ơi, làm sao để bố cháu báo được là không muốn nhập vào cô Nhẫn? Thầy Túc trầm mặc đáp: nói bố cháu thổi tắt cây nến ở bên tay trái của cháu đấy. Thằng bé gật đầu khấn tiếp: bố ơi, nếu bố muốn con nhìn thấy bố thôi, thì bố làm tắt cây nến bên trái của con nhé. Tức thì cây nến bên trái của thằng bé liền vụt tắt. Thằng bé thấy sự lạ thì sụt sùi khóc. Dù mới 10 tuổi mà có lúc nó suy nghĩ còn hơn đám người lớn vậy. Nó nhìn thầy Túc rồi thở dài bảo: ông ơi, bố cháu không muốn nhập vào cô Nhẫn đâu ông ạ. Nhưng cháu muốn hỏi bố cháu nhiều lắm. Giờ bố cháu nhập vào cháu thì cháu không hỏi được. Thầy Kim nhanh miệng đáp: thế cháu muốn hỏi gì thì ghi ra giấy đi. Tí nữa bố cháu lên thì anh Sâm anh ấy đọc cho. Thằng Sâm đang quỳ mọp sau lưng, nghe thầy Kim nói vậy thì động viên em trai: em muốn hỏi gì thì em ghi ra đi, để anh hỏi bố cho. Em có mệt lắm không? Nếu không thì thôi, không lại xảy ra chuyện gì thì không nên. Thằng Tú lắc đầu đáp: em không sao, em khỏe lắm. Tí anh hỏi bố mấy cái này giúp em. Người ta đánh bố có đau không? Xuống đây bố thế nào? Bố gặp được ông bà chưa? Rồi anh phải xin bố cho em. Em muốn xuống nhìn chỗ bố ở như thế nào, để bố không bị họ bắt đánh nữa. Thằng Sâm nghe vậy thì tái mặt gật đầu: ờ thôi, thôi được rồi, anh hỏi được. Em đừng lo, anh biết rồi. Thằng Tú rơm rớm nước mắt rằng: anh bật điện thoại ghi âm lên, em không muốn nghe ai kể, em muốn nghe giọng bố. Thằng Sâm gật đầu đồng ý. Thầy Túc thấy sự tình đã ổn thì quay ra an bài: xong rồi nhá, bà Nhẫn xuống dưới, còn thằng Tú ngồi chỗ cô mình đi. Thằng Tú vâng dạ rồi lật đật ngồi vào chỗ bà Nhẫn. Bất thình lình một luồng gió thổi qua, Thằng bé ú ớ thấy ông Tước đứng bên cạnh nó, rồi nó chẳng biết gì nữa. Ông Tước đã nhập vào con trai mình. Tiếng thầy Túc cất lên đầy xúc động. Mày chịu lên rồi à Tước? Mày lúc nào cũng kỹ tính như thế à? Chưa chịu gặp tao uống chén rượu đã đi rồi. Mày muốn nói chuyện với gia đình không? Thằng bé gật đầu. Thầy Túc ngậm ngùi đáp. Để tao khai khẩu nhé. Nói rồi thầy Túc lầm rầm đọc một câu chú dài lắm. Hai tay thầy bắt quyết. Mấy giây sau hồn ông Tước trong thân xác con trai bắt đầu nói được. Ông Tước nhìn cả nhà, nước mắt lăn dài trên má, rồi nhìn thằng Sâm nói. Bố thì chẳng sợ chết, ai chả phải chết đúng không? Nhưng bỏ mẹ với các con ở lại, bố thấy mình có lỗi vì chưa hoàn thành trách nhiệm của bố. Chưa là chỗ dựa cho các con, đến khi các con lập gia đình hết. Đoạn quay sang vợ mình tỉ tê. Hàn ơi, em đừng có buồn. Số anh nó ngắn thế nhưng anh luôn ở bên em, nên em đừng lo. Em cứ sống vui vẻ với các con em nhé. Đoạn tiếp tục quay sang con trai trưởng là thằng Sâm mà dặn dò. Con ơi, bố đi rồi. Trọng trách bố chưa hoàn thành bố giao lại cho con. Con trai của bố thay bố lo cho em và mẹ nhé. Con cũng phải nghe lời mẹ. Con phải thay bố lo cho em trai mình. Điều bố mong muốn là các con ở bên cạnh mẹ, đừng để mẹ một mình lại suy nghĩ. Cứ xem như bố đi đâu xa thôi, bận chưa về được, không phải lo gì hết. Nhớ học và làm việc cho tốt. Đoạn quay sang gật đầu với ông Tuần và quay sang thầy Túc căn dặn. Ông làm cho tôi đàng hoàng nhé, không tôi giờ nguy hiểm lắm đấy. Ông Tuần và ông Túc cùng cười mà khóe mắt rưng rưng, vì biết ông Tước vẫn còn đùa được. Thầy Túc mấy giây sau mới căn vặn. Sao nhà ông không nhập vào cô Nhẫn mà bắt buộc nhập vào thằng bé Út thế? Sao ông về nhà suốt? Có biết về nhiều không tốt không? Ông Tước chậm tư đáp. Ngày trước thằng Út nó dặn có chuyện gì thì bố phải nói con biết trước nhé. Tôi lỡ hứa với nó rồi nên giờ có chuyện gì hai bố con biết với nhau thôi. Với lại tôi với nó hợp. Tôi mới về, nhưng khi đi cũng không thấy mệt mỏi, cũng không muốn về nhiều đâu, vì biết là về thì có chuyện, nhưng nhìn thằng bé thì không chịu được. Thằng bé nó nhớ tôi nhiều quá, thắp hương lúc nào cũng mếu máo gọi bố, nên không về nhìn con lại không đành. Thầy Túc gật đầu hỏi. Thế ông ở dưới đó thế nào? Thế nào mà nhà gặp hạn to thế ông? Ông Tước bùi ngùi. Họ tôi có thằng Túy nó mất. 6 tháng trước nó táng vào giờ trùng, nó khai ra tôi ông ạ. Tới tôi thì táng vào giờ trùng, ngày trùng, rồi lại được táng ở ngay bên cạnh nó. Hai anh em nằm đối đầu nhau nữa chứ. Nên hạn nó chồng nên hạn. Mày không kinh động đến long mạch cũng là cái phúc cho nhà rồi. Thầy Túc nghi hoặc hỏi. Sao nó không về được nhà? Bất thình lình ông Tước nghiến răng trèo trèo, tay đập đánh đầm xuống đất, làm cả họ thất kinh được gầm lên. Tiền sư thằng mất dạy cũng như cứt. Nó biết táng vào giờ xấu rồi mà không nói với con người ta. Nó yểm cái bùa ngay khi đưa quan xuống nên nó đâu có về được nhà. Tốt xanh tốt đỏ nó đánh ác quá nên nó khai đại ra tôi. Nên thôi, với tôi cũng là cái số. Giờ cớ xử nó như thế thì cũng biết nhờ vợ ông. Ông cố giúp cho gia đình tôi. Trong chuyện này còn ẩn chứa nguồn cơn lắm. Thầy Túc ngậm ngùi đáp. Tôi hiểu rồi, thế để tôi lo. Chỉ sợ ông bị đánh đau quá về bắt con cháu thì khổ. Ông Tước cười khà khà bảo. Nhà ông yên tâm. Đau đớn cái thân thì đối với tôi là thường. Quan trọng gia đình yên là được. Tôi chỉ mong thế. Thầy Túc lặng im thở dài. Thầy Kim lúc đó mới quay sang bảo. Gia đình hỏi gì hỏi đi, hay để thằng Sâm nó hỏi cho nhanh, không thằng bé nó mệt đấy. Sâm váy lấy váy lẻ rồi rưng rưng đáp. Bố ơi, điều bố dặn con nhất định con sẽ làm. Bố đừng lo gì hết nhé. Bố thanh thản nhé, Ừ, bố tin con. Bố cần gì không, bảo con để con lo. Đừng lo cho bố, con cùng chú Tuần ráng lo cho nhà qua cái hạn này là được. Có gì xảy ra, bố sẽ báo cho em trai con. Bố gặp ông bà chưa? Em Tú thấy hôm bố bị lính đưa về, ông bà nội ngoại cũng về. Bố gặp rồi, nhưng chưa về được nhà ông bà thôi, vì đang còn bị nhốt. Ông bà cũng chạy lo đủ kiểu ở dưới đấy con ạ. Nhưng quan thì tham, mà dân thì gian mà con. Thế làm thế nào được à? Bố ăn uống thế nào? Họ vẫn đánh bố à? Chú dưới đó thế nào hả bố? Thằng Tú nói muốn xuống dưới đó xem bố dưới đấy thế nào. Chăm sự nhờ ông Túc thôi. Ăn uống thì bố vẫn về nhà ngày hai lần đấy. Họ vẫn đánh đến khi mình bắt được người hoặc giải được trùng thì thôi. Chú Túy vẫn còn đang bị giam vì ở trên giường chú ấy lừa nhiều con nhà người ta quá. Làm họ có con rồi bỏ họ. Sống lừa trên dối dưới. Bố không biết lúc nào chú Túy được thả ra. Nhưng bố biết được thằng con trai chú Túy sẽ gặp nhiều hạn lắm. Do bố nó gây ra mà bố nó không gánh hết được. Em trai con muốn xuống dưới đấy để bố nói cho em sau. Còn có hỏi thêm gì nữa không con? Dạ, biết bố thế thì con yên tâm rồi. Ừ, lát nữa nhớ mang nhiều cháo gạo muối vào. Con đi rải cho xa nhé. Họ về đông lắm đấy, đang đứng ngoài ngõ. Con bảo mẹ con nấu thêm cháo bỏ vào bát hoặc để nhiều thìa vào nhé. Họ về cũng đông lắm. Như sực nhớ ra điều gì, thằng Sâm thốt lên. Bố ơi, bố có gặp ông quân nhân ở trong nhà mình không bố? Có, bố biết rồi. Con làm cái nhà cho ông ấy lấy chỗ đi ra đi vào cho nó đàng hoàng. Hôm đấy hai đứa ngã ông ấy đỡ đấy, chứ bố thì không làm gì được. Ông cũng đang ở đây đấy. Vâng ạ, bố đừng lo. Bố cho con hỏi thêm một câu được không? Nếu chú Túy không khai ra để chúng bắt bố xuống, thì bố ở được với chúng con nhiều không? 75 tuổi con ạ. Nhưng nguồn cơn không hẳn là chúng bắt bố đâu. Còn có sự khác chỉ có thầy Túc mới hiểu được. Ông tức chập ngầm như đang giấu chuyện gì đáng sợ lắm. Đoạn quay sang nhìn vợ bảo. Thôi em nhé, em đừng khóc, không anh thấy có lỗi với em lắm. Bố chào hai mẹ con. Chú Tuần giúp các cháu hộ cháu nhé. Chăm sự tôi nhờ hai thầy. Nói rồi ông tức xuất ra. Lúc đó thằng bé Tú mới tỉnh. Thầy Kim cho thằng bé ngậm miếng sâm. Dần dần thằng bé cũng tỉnh táo lại. Và thằng Sâm bật điện thoại cho nó ngồi một chỗ nghe. Thầy Túc quay lại làm lễ trên bàn thờ rồi cúng tiếp. Bất thình lình thầy Túc quay lại nhìn bà Nhẫn rồi nói. Ông có điều gì muốn nói với gia chủ thì tôi để cho ông nói. Cả đám họ hàng nhà ông Tuần quay lại nhìn bà Nhẫn với ánh mắt ngạc nhiên. Vì từ lúc ông Tước về nhà bà Nhẫn vẫn bái mà không hề có biểu hiện gì. Bà Nhẫn cười lên sằng sặc rồi vỗ đùi nói bằng giọng đàn ông. Thầy giỏi thật. Thế thầy biết tôi về lúc nào? Thầy Túc cười đáp. Tôi biết ông về từ lúc ông Tước đi cơ. Tôi cứ để yên xem ông làm gì, nhưng không thấy ông làm gì. Bây giờ gia chủ người ta đang gặp nạn, âu cũng là cái duyên của ông với gia đình nhà họ. Ông có tâm nguyện gì thì ông cứ nói, để người ta làm cho. Thằng Sâm vái như tế sao rồi nhìn bà Nhẫn hỏi. Ông ơi, đội ơn ông đã cứu anh em cháu đêm qua. Ông cho cháu hỏi ông tên gì để nhà cháu tiện xưng hô ạ. Tôi tên Nguyễn Văn Đoài. Nếu tính tuổi trên dương thì tôi cũng tầm 70 rồi. Tôi mất năm tôi 57 tuổi ở trong nhà anh được 13 năm. Tôi cảm ơn anh. Nhà anh thật có hiếu và thương bố anh. Anh cứ gọi tôi là ông Đoài là được. Tôi ở nhà anh lâu lắm rồi, từ cái ngày bố anh lên mảnh đất này mắc cái màn nằm ngủ giữa hai cái mộ. Lúc ấy bố anh đã nằm trên tôi rồi. Tôi có dọa bố anh thì bố anh nói: đừng có dọa tôi, trên đời này có gì mà tôi không gặp đâu. Tôi với các cụ cũng giống nhau cả thôi. Tôi nằm trên thì các cụ nằm dưới. Nay tôi lên đây xin đất các cụ để dựng nhà ở, thì tôi cũng làm cho các cụ cái chỗ ra vào đàng hoàng. Nói thế xong bố anh đi ngủ, Tôi với mấy ông bên cạnh nghe thế xong cũng không chọc bố anh nữa. Nhưng khi bố anh san đất tạo mộ làm nhà, các ông kia được bố anh bốc sang tiểu quy tụ lại với nhau, nhưng lại sót tôi và hai ông khác. Chắc là do tôi và hai ông kia nằm sâu quá. Giọng hồn ma đó toát lên vẻ là người đàng hoàng có học, thanh điệu rất từ từ, không vội vã, không vồ vập. Trước khi động thổ, bố cháu có làm lễ cho các ông, mà ông còn sót lại, sao ông không báo cho bố cháu biết à? Hôm đó tôi không có ở đấy, vì có quan ở dưới đó gọi đi để lo một số việc. Việc dưới âm không được tiết lộ, nên thứ cho tôi không nói là việc gì. Ông có đói hay khát nước không? Cháu lấy gì cho ông ăn rồi ông hãy nói tiếp. Cho tôi cốc rượu và cho tôi ăn gì cũng được. Nói thế nhưng ông đưa mắt nhìn cái chân giò cúng ở bàn uống nước trong nhà. Ông Tuần thấy thế liền lấy chặt một đĩa cho ông cụ ăn, lại đót cho ông một cốc rượu. Hồn ma ông cụ uống một ngụm to rồi khả một tiếng sảng khoái. Lâu lắm rồi tôi mới được tận hưởng cái cảm giác này. Ông ơi, ông kể cho nhà cháu nghe về ông đi ạ. Ông muốn ở đâu? Hiện giờ ông ở đâu trong vườn nhà cháu? Chuyện về cuộc đời tôi thì dài lắm. Khi nào có dịp tôi nói sau. Sau mấy mươi năm làm cô hồn, giờ thì cũng có người biết tôi tồn tại. Giờ thì anh muốn làm gì tôi cũng được. Tôi nằm ở đâu thì 12 giờ trưa mai anh sẽ thấy. Ông đừng nói thế. Nhà cháu người Trần không biết ông có trong nhà. Này biết có ông rồi thì ông cũng là ông cháu. Chắc ông có uẩn khúc gì không muốn cho nhà cháu biết nhiều về ông. Này ông có nguyện vọng gì thì ông cứ nói. Ông muốn cháu táng ông ngoài nghĩa địa hay thế nào ạ? Đồng đội ở cùng ngày xưa thì người còn người mất. Này thì không biết ai. Sâm gật đầu rồi quay sang gọi. Tú ơi, ra anh nhờ tí. Thằng Tú vội trong góc nhà chạy ra. Sâm nhìn em mình rồi bảo. Em hỏi bố xem nếu nhà mình lập cho ông cái miếu thờ ngoài vườn thì ý bố thế nào? Thằng Tú vâng dạ khấn khấn xin ý kiến bố, rồi quay lại hỏi thầy Túc. Ông ơi, làm sao để biết được bố cháu đồng ý ạ? Thầy Túc đang nói chuyện với thầy Kim, nghe tiếng thằng bé gọi thì quay lại bảo. Cháu nói bố cháu thổi tắt ngọn nến bên tay phải cháu đi. Thằng bé vâng dạ lại khấn bố, nhưng lạ là cây nến không tắt. Thằng bé quay lại anh trai mình lắc đầu ra hiệu bố không đồng ý. Thằng Sâm bần thần mấy giây rồi chắp tay bỏ tới khấn. Bố ạ, ông cũng ở trong nhà mình lâu rồi. Nhà mình thì không biết cũng đã yểm ông mười mấy năm qua. Này ra nghĩa địa thì ông cũng không muốn vì bạn bè ngày xưa người mất kẻ còn không biết về đâu. Này còn muốn xem ông như là người nhà mình. Chưa được phép của ông bà tổ tiên thì chưa thờ ông cùng đàn lễ được. Này còn xin phép bố trước làm cho ông cái nhà nhỏ góc vườn cho nhà ông ở. Nhà mình sẽ thay người thân, hương khói cho ông. Bố đồng ý thì bố nói cho anh em con biết. Thằng Sâm vừa khấn bố xong thì hai anh em nhìn cây nến bên cạnh tay phải của thằng Tú. Mấy giây sau thì cây nến tự tắt. Ông Tước đã đồng ý. Quý vị thân mến, Duy Thuận xin được phép dừng buổi phát truyện hôm nay tại đây. Câu chuyện này của tác giả Mạnh Ninh kết hợp với tác giả Cẩm Thu, Thuận sẽ chia thành 3 tập khác nhau. Tối nay quý vị vừa đón nghe xong phần đầu của câu chuyện, và còn 2 phần nữa thì mời quý vị cùng đăng ký kênh đón nghe theo dõi vào 21 giờ buổi tối ngày mai quý vị nhé. Và đây là tác phẩm đầu tiên mà tác giả Mạnh Ninh viết dài hơn so với những cái tác phẩm khác. Thường thì những tác phẩm khác thì chỉ là một tập ngắn thôi, khoảng một tiếng thôi. Thế nhưng đây là tác phẩm đầu tiên mà Mạnh Ninh viết dài, phải chia thành 3 tập và mỗi tập kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Và câu chuyện cũng đang đến những cái hồi rất là gay cấn với nhiều tình tiết hấp dẫn còn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Nên Duy Thuận rất mong quý vị sẽ đón nghe và theo dõi câu chuyện này. Tiếp theo sẽ xảy ra những diễn biến như thế nào với gia đình nhà ông Tước khi ông ấy chết. Lại gặp phải ông thầy cúng dởm đã chọn ngày giờ sai nên đã dẫn tới cái việc trùng tang lên táng, là một cái điều vô cùng đáng sợ, một cái hiện tượng tâm linh mà có lẽ khi nhắc tới ai cũng phải nổi gai ốc, đúng không ạ? Và để rồi xem gia đình ông Tước liệu có giải được cái nghiệp trùng tang liên táng này hay không thì mời quý vị cùng theo dõi ở những tập tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.